Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 133. Chương 1321, luyện hóa ma uyên. Từ hơn ngàn năm trước, trên biển vô biên ở Thiên Nam đã xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Chỉ thấy trên mặt biển không có nhiều sóng gió, một quang đoàn màu trắng phát ra hào quang, trên không ngưng tụ thành một cái phễu thật lớn. Một đầu của nó kết nối với một quang đoàn màu trắng trên mặt biển, nhưng tới gần một chút thì sẽ phát hiện ra, đó cũng không phải là quang đoàn, mà là một vòng xoáy khổng lồ đường kính 300-400 trượng. Bất quá, trong vòng xoáy này lại không có một giọt nước biển. Tất cả đều là từng sợi linh khí màu trắng tinh thuần. Lúc này chỉ cần có người tu tiên hơi có chút kiến thức ở đây, sẽ lập tức phát hiện trình độ tinh thuần của linh khí trong vòng xoáy này vượt xa linh mạch cấp cao nhất của nhân giới. Theo lý thuyết, nơi đây một khi bị người phát hiện, lập tức sẽ trở thành một chỗ tu tiên bảo địa. Nhưng lập tức, ngoại trừ ba tòa phù đảo nhân tạo đang vây quanh vòng xoáy màu trắng, nơi đây cũng không có dấu hiệu cho thấy tu sĩ nhân tộc còn sống. Nhạc huynh, 20 năm này cuối cùng cũng sắp qua, nếu còn tiếp tục ở lại đây, Trúc Mỗ nhất định phải lui về kết đan kỳ. Giờ phút này, trong một tòa đại điện ở trung tâm hòn đảo nổi, một vị nam tử trung niên mặc áo bào xanh đang tâm tình rất tốt uống rượu nói. Trúc huynh, linh khí phụ cận ma uyên phong ấn mặc dù đều sẽ bị đại trận hút đi, nhưng tông môn cũng cung cấp cho chúng ta không ít linh thạch cùng đan dược, cuộc sống nào có khó chịu như ngươi nói như vậy à? Trúc huynh vẫn nên sớm trở về phù đảo do mình phụ trách thì tốt hơn, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chủ nhân nơi này là một vị nho sĩ áo trắng, trẻ hơn nam tử áo xanh một chút, tính tình lại càng thêm trầm ổn, lập tức thấy đối phương uống rượu mua vui, không khỏi khuyên can. Nếu đại trận nơi đây bị phá, ma khí bị trấn áp sẽ hủy diệt toàn bộ tu tiên giới Thiên Nam. Nào có nhiều tên điên liều mạng như vậy, Nhạc huynh quá lo lắng, ha ha. Dứt lời, nam tử áo bào xanh lại uống một chén. Nhưng lúc này, quang trận do mười mấy đạo quang mạc tạo thành trong đại điện lại vang lên tiếng bành giòn tan. Hai vị tu sĩ Nguyên Anh vừa mới quay đầu nhìn lại, liền thấy màn sáng bên ngoài quang trận đã vỡ thành điểm sáng. Đáng sợ hơn chính là, chỉ trong nháy mắt công phu, hơn 10 đạo màn sáng phía sau cũng phi tốc đi theo gót. Điều này sao có thể, hơn 10 đại trận phòng hộ bên ngoài làm sao có thể thoáng một cái phá vỡ toàn bộ. Trúc huynh, chúng ta. Nho sĩ áo trắng kinh hô nhìn về phía nam tử áo xanh, muốn hỏi một chút xem trước đây hắn đã gặp tình huống tương tự như thế nào. Nhưng quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện nam tử áo bào xanh đã sớm không còn tại chỗ, thần thức vội vàng đảo qua, liền phát hiện đối phương đã hướng phía trên ma uyên chạy đi. Ba hòn đảo nổi vốn được xây dựng để trấn thủ phong ma đại trận, tất nhiên là cách vòng xoáy màu trắng không xa. Cho nên, nam tử áo xanh phi độn không bao lâu, liền tới biên giới vòng xoáy màu trắng, lúc này chỉ thấy một nam hai nữ, ba tu sĩ không cách nào cảm giác khí tức lơ lửng phía trên vòng xoáy màu trắng. Trúc đạo hữu, ba người bọn họ là người phương nào? Sau một khắc, có rất nhiều độn quang bay đến, một đạo trong đó phi độn nhanh nhất, đã tới bên cạnh nam tử áo xanh. Trúc Mỗ cũng là vừa tới, bất quá nhìn bộ dáng bọn họ phá trận tới đây, hơn phân nửa là không có hảo ý. Phiền toái a. Ba người này đều có thể ở phía trên phong ma tuyền qua ổn định thân hình, không thể nghi ngờ đều là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ trở lên. Chỉ sợ những người chúng ta liều mạng toàn lực cũng chỉ có thể ngăn cản bọn họ một cách khó khăn. Lại một đạo độn quang bay tới, lộ ra thân hình một lão giả mặc xích bào, lập tức mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Mà đang lúc mọi người cảm giác khó giải quyết, thiếu nữ áo xanh trong ba người lại đột nhiên mở miệng nói, sư phụ, có cần đệ tử đuổi hết những người này đi không? Nghe lời ấy, đám người nam tử áo xanh khẩn trương tế ra pháp bảo của mình, hiển nhiên chỉ cần thiếu nữ áo xanh có chút dị động, bọn họ sẽ cùng nhau ra tay. Không cần, bọn họ sẽ không quấy rầy chúng ta. Nhưng làm mọi người ngoài ý muốn chính là, thanh niên áo đen trong ba người lại mở miệng ngăn cản thiếu nữ áo xanh. Điều này nhất thời làm mọi người nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ ba người này không phải vì phá hư phong ma đại trận mà đến. Nhưng ngay sau đó, đám người nam tử áo xanh không còn phiền não nữa, bởi vì lúc này bọn họ kinh ngạc phát hiện, nhục thể của mình giống như bị khảm vào vách đá, không thể động đậy mảy may. Không ổn, đây là thần thông gì? Tu vi của người này rốt cuộc là gì? Ai cũng có thể, người mau tới ngăn cản bọn họ. Ngay lúc đám thanh niên nam tử vì thế mà cực kỳ hoảng sợ, thanh niên áo đen kia lại chậm rãi giơ cánh tay phải lên, sau đó liền nhẹ nhàng chém xuống một cái. Nhưng một kích hời hợt như vậy lại đánh ra một lưỡi dao màu bạc dài mấy trăm trượng. Chợt lóe lên, đạo nhận mang màu bạc liền chui vào trong vòng xoáy màu trắng phía dưới, một đao chém xuống đáy biển, hoàn toàn chặt đứt. Không! Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều không hẹn mà cùng trợn mắt há hổ lên. Chỉ vì phong ma đại trận vừa vỡ, ma khí vô biên bị trấn áp dưới đáy biển sẽ tuôn trào ra, ô nhiễm thiên nam thành một mảnh ma vực. Đến lúc đó, không nói đến những người này nữa, thậm chí còn sẽ gặp nguy hiểm với tông môn sau lưng bọn họ. Sự tình phát triển cũng hoàn toàn như thế, vòng xoáy màu trắng bị bổ ra, toàn bộ hải vực lập tức sóng cả mãnh liệt lên. Lập tức, chỉ nghe tạp nhảy một tiếng vang thật lớn, đại lục dưới đáy biển giống như bị xé nứt, phá vỡ ra một khe đất dài đến mấy trăm dặm, ma khí đen nhánh lập tức phóng lên tận thế, hoàn toàn là một cảnh tượng tiên đạo tận thế. Xong rồi, nam tử áo bào xanh thấy thế không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, không muốn nhìn, nhưng ngay cả nhắm hai mắt lại cũng làm không được. Giữ lại ma uyên này quả nhiên là một tai họa, hôm nay liền loại bỏ. Thanh niên áo đen giờ phút này vẫn không nhanh không chậm mở miệng, đầu ngón tay gã xuất hiện một đoàn linh diễm màu xích kim. Đi! Sau khi bắn ra, đoàn xích kim linh diễm này liền bay về phía ma khí cự trụ. Nhìn từ kích thước, hai bên căn bản không có một tia khả năng so sánh, nhưng ở trong nháy mắt tiếp xúc, xích kim linh diễm liền giống như ngọn lửa rơi vào dầu hỏa, nhanh chóng khuếch tán ra. Cỗ ngập trời ma khí này còn chưa kịp xông lên ngàn trượng trên không, liền hoàn toàn bị xích kim linh diễm bao trùm, lập tức lại thấp xuống một chút. Gần kề qua một canh giờ, xích kim linh diễm liền đốt vào trong kẽ đất đáy biển, bầu trời vẫn xanh thẳm trong suốt, không bị ma khí ô nhiễm một tia. Lại một lát sau, một con xích kim hỏa lang đột nhiên từ trong hư không nhảy ra, đi tới bên cạnh thanh niên áo đen. Lạc Mỗ cũng không phải là gia hỏa chỉ biết phá hư, hôm nay liền hồi máu cho ngươi. Thanh niên áo đen vừa nói một câu không rõ ý nghĩa, vừa đem một viên ngũ sắc linh cầu từ trong miệng xích kim hỏa lang phun ra, ném về phía trời. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời liền nổ tung một vòng ngũ sắc linh ba, nhưng cũng không kích động ra bao xa. Liền giống như bị thứ gì đó thôn phệ, hóa thành nhiều đóa đóa ngũ sắc tường vân, bao trùm toàn bộ thiên nam cùng non nửa vô biên hải. Đây là thiên địa linh khí, nhưng vì sao tinh thuần như thế? Ồ, Trúc huynh, ngươi có thể động. Chờ một chút, ta cũng có thể động. Ba người vừa rồi không thấy đâu. Bọn họ đã luyện hóa ma khí của Ma Uyên sao? Nhanh xuống đáy biển xem một chút, hôm nay chúng ta nói không chừng là gặp gỡ cao nhân. Nhưng khi mọi người đang kích động vì dị biến kinh thiên này, nam tử áo xanh lại một mình trở về phù đảo của mình, đi vào trong một mật thất. Quả thật là thủ đoạn chuyển hóa ma khí thành linh khí, nhất định phải lập tức thông chi cho Thánh Tổ đại nhân. Trong lúc nói chuyện, hai mắt nam tử áo xanh hóa thành một đứa trẻ quỷ dị, nhưng hắn không phát hiện, một tờ linh phù như ẩn như hiện lúc này đang dán ở sau lưng của hắn. Chương 1322, loạn tinh dụ bằng. Hừ, khí tức này, quả nhiên là nguyên sát. Ngay lúc nam tử áo xanh lấy pháp lực thôi động tế đàn, làm một giọt ma huyết đen thui trôi nổi ra, đột nhiên từ trong mật thất truyền đến thanh âm của một người khác. Nam tử áo bào xanh nghe vậy tất nhiên là kinh hãi, nhưng gã nhìn xung quanh, lại không thấy bất luận bóng người nào. Đang lúc hắn kinh nghi, một đạo xích kim linh diễm từ sau lưng hắn giấy lên, chỉ trong nháy mắt, đã đem hắn đốt thành một cỗ thây khô đáng sợ ma thủ bốn tay. Lập tức đoàn kim diễm này chớp động một cái liền đi tới phía trên tế đàn, đem giọt ma huyết đen nhánh kia bao bọc, liền hư không biến mất ở gian mật thất này. Cùng lúc đó, trên mặt biển cách nơi này hơn vạn dặm, trên lòng bàn tay Lạc Hồng chợt lóe lên ánh lửa, đoàn linh diễm bao vây lấy ma huyết kia thình lình xuất hiện. Sư phụ, chẳng lẽ chủ nhân của dòng máu này hại Phàn sư tỷ? Lục Trúc giờ phút này mặt đầy sát khí hỏi thăm. Sư tỷ của ngươi chưa chắc đã xảy ra chuyện, việc này không cần ngươi phải quan tâm, vi sư ngày sau tự sẽ đi ma giới một chuyến. Mục đích của nguyên sát là để hắn tụ tập ma khí thành linh khí, Phàn Mộng không phải chính chủ, hơn phân nửa sẽ bị tra hỏi nhốt, khả năng giữ được tính mạng là không nhỏ. ngươi mới tiến giai hóa thần không lâu, còn cần bế quan củng cố tu vi, kế tiếp cũng không cần đi theo vi sư, tiến vào U Minh Động Thiên tu luyện đi. Nhìn Ma Huyết một lát, bỗng nhiên bàn tay Lạc Hồng nắm chặt, cất giữ phong ấn, sau đó phất tay mở ra một cánh cửa đi thông U Minh Động Thiên, phân phó Lục Trúc. Là sư phụ, Lục Trúc biết rõ với tu vi của mình hiện nay không giúp được sư phụ, đang định khắc khổ tu luyện, nên đáp ứng rồi lập tức vào U Minh Động Thiên. Ân tiên tử, ngươi cũng đi Thái A Thần Sơn tọa trấn đi. Lạc Hồng lập tức quay đầu nói với Ân Sảo. Tiếp theo không phải là muốn đi Loạn Tinh Hải sao? Lạc huynh, chẳng lẽ không cần ta phải đuổi những kẻ không có mắt kia đi sao? Ân Sảo có chút nghi hoặc hỏi, nàng trước đây đã giúp Lạc Hồng xử lý không ít phiền toái nhỏ. Loạn Tinh Hải bên kia một nhà độc đại, thế cục rất ổn định, hơn nữa Lạc Mỗ cũng sẽ không lưu lại quá lâu. Cho nên, Ân tiên tử vẫn là hỗ trợ chỉ điểm Lục Trúc một chút là được rồi, dù sao nàng mới vào hóa thần, đối với cảnh giới tu luyện này còn không quen thuộc. Lạc Hồng lập tức bình tĩnh trả lời, là vì chuyện này. Ta nghe nói cung chủ Tinh Cung đương thời là một đại mỹ nhân, Lạc huynh không phải là cũng có chút giao tình chứ? Ân Sảo khẽ đảo mắt, đột nhiên hỏi. Ách! Khụ khụ, năm đó Lạc Mỗ từng tại Loạn Tinh Hải tu luyện một thời gian, tất nhiên là từng kết bạn với thiếu chủ Tinh Cung, nhưng mà... Trên mặt Lạc Hồng chợt lóe lên vẻ xấu hổ, đang muốn giải thích một phen, lại bị Ân Sảo Sảo nửa đường cắt ngang. Lạc huynh không cần giải thích với ta, ngược lại ta cũng đang muốn làm quen với đối phương, bây giờ đi chuẩn bị trước. Nói xong, Ân Sảo không chút do dự trốn vào U Minh Động Thiên. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng đóng cửa Động Thiên lại, lập tức không khỏi phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm, đào hoa kiếp này quả thực không dễ chịu, chờ đến linh giới, vẫn nên tận lực tránh đi một chút. Vừa nói xong, thân hình của hắn liền biến mất ở trong một mảnh ngân mang, Loạn Tinh Hải, Thiên Tinh Đảo. So sánh với Lạc Hồng năm đó đến lúc này mưa gió phiêu diêu, hơn ngàn năm sau Thiên Tinh Đảo lại phi thường náo nhiệt. Vô số đội thuyền cùng tu sĩ độn quang từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, khiến cho hòn đảo khổng lồ này cũng chen chúc không ít. Một ngày này, một thanh niên mặc áo đen xuất hiện trước cửa Lan Vân Các nổi danh trên đảo. Nhớ lại, những ngày khổ tu luyện khí thuật trong oanh oanh yến yến vờn quanh, hắn không khỏi hiểu ý cười. Ôi, tiểu ca tuấn tú từ đâu tới, ở bên ngoài nhìn làm gì, vào sờ thử xem. Lúc này, một nữ tu luyện khí đi ngang qua cửa, quần áo mát mẻ phát hiện Lạc Hồng, lúc này liền đưa tay trước ngực nói. Khá lắm, vụ làm ăn này càng ngày càng phát triển rồi. Sau khi âm thầm cảm thán một câu, Lạc Hồng liền chuẩn bị xoay người rời đi, đã thấy một nữ tử mặc cung trang màu trắng từ trên trời rơi xuống, bồng bềnh hạ xuống. Mặt nàng như bạch ngọc, bộ dáng kiều mị dị thường, nhưng đôi mắt đẹp lộ ra tinh quang nhè nhẹ, khí chất uy nghiêm vô cùng. Tham kiến lão tổ, tham kiến lão tổ. Chỉ nhìn thoáng qua, một đám tu sĩ xung quanh liền nhận ra người tới, nhao nhao kinh hãi hành lễ tham kiến. Ở trong đó, thậm chí không thiếu tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng mà, Lăng Ngọc Linh là tu sĩ hóa thần duy nhất của Loạn Tinh Hải, đương nhiên là phải nhận được lễ kính như vậy của mọi người. Nhưng cứ như vậy, Lạc Hồng duy nhất không hành lễ tham bái, cũng lộ ra vẻ đặc biệt nổi bật như hạc giữa bầy gà. Cũng may, Lăng Ngọc Linh rất nhanh liền có chút mừng rỡ mở miệng, không để cho một ít chuyện nịnh nọt có cơ hội phát sinh. Lạc huynh thật sự là ngươi, không ngờ khi còn sống, ta còn có thể gặp lại ngươi một lần. Lăng đạo hữu nói gì vậy, sau này nếu chỉ gặp mặt, chẳng lẽ đạo hữu muốn tuyệt giao với Lạc Mỗ? Nguyên lai, Lạc Hồng lúc vừa leo lên Thiên Tinh Đảo liền cố ý thả ra khí tức, lúc này mới để cho Lăng Ngọc Linh tự mình tìm tới. Lăng Ngọc Linh khiến Lạc Hồng thưởng thức nhất chính là sự thông tuệ của nàng. Cho nên nghe lời này, nàng lập tức xoay chuyển đôi mắt đẹp, hiểu rõ mục đích mà Lạc Hồng đến tìm nàng lần này. Lạc huynh chẳng lẽ có thể mang ta đi linh giới? Mặc dù Lăng Ngọc Linh thiên tư trác tuyệt, nhưng nhân giới con đường phi thăng đã đứt, nếu không có ngoại lực tương trợ, nàng tất nhiên chỉ có chết già ở nhân giới này một cái kết cục. Lạc Mỗ có thể xuống được, tự nhiên có thể lên được, mang theo một người cũng không thành vấn đề, cụ thể chúng ta còn đang tìm một chỗ nói chuyện à. Lần này Lạc Hồng đến Loạn Tinh Hải, ngoại trừ muốn đón Lăng Ngọc Linh đi, chính là chuẩn bị dẫn Du Thiên Côn Bằng ra. Bởi vì trước đây không lâu hắn đã nhận được tin tức của Quỷ Vương từ vực ngoại, nói là dò xét đến Du Thiên Khuyết đang du đãng ở phụ cận vách tường ngăn giới của Loạn Tinh Hải, nhưng tu vi của bọn họ quá yếu, không thể liên lạc được với họ. Giản Vân Hoa tuy đề nghị nàng ra mặt, nhưng lại bị Lạc Hồng ngăn cản, Dù sao Du Thiên Khuyết này cũng không phải ăn chay, đến lúc đó nếu không nói hai lời nuốt Giản Nguyên Hoa, vậy thì phiền toái. Kế hoạch bẫy con chim to tiếp theo, nàng ta cực kỳ quan trọng. Cứ như vậy, chỉ có thể dùng biện pháp cũ, dùng khí tức của La Hầu dẫn hắn tới nhân giới. Du Thiên Côn Bằng này luôn đi tuần trong nhân giới là vì La Hầu. Bất quá hắn, hiển nhiên không biết, sau lần đại chiến trước, hắn là đi chữa thương, nhưng La Hầu lại bị bách đầu trùng thừa dịp hư mà vào, trong đại chiến đã cùng nàng đồng quy vu tận, trở thành cơ duyên của Nam Cung Uyển. Đối với ta và ngươi, bất luận ở đâu trong nhân giới cũng không có gì khác biệt, đến Lan Vân Các ngồi một chút. Lăng Ngọc Linh nói xong liền đưa tay mời. Nơi đây, có chút không ổn hay không? Lạc Hồng thì không sao cả, nhưng Lăng Ngọc Linh là nữ tử ra vào chốn phong nguyệt luôn không tốt. Khanh khách, Lạc Huynh chẳng lẽ nơi đây vẫn giống ngàn năm trước, Lan Vân Các đã sớm không buôn bán da thịt, đổi thành bán các loại pháp y của nữ tu. Nghe nói, năm đó người nào đó ở tạm chỗ này, cung cấp linh cảm cho lão Lan Vân Các chủ. Lăng Ngọc Linh nghe vậy khẽ cười một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Lạc Hồng nói. Ta thảo, hình như là có chuyện như vậy, trách không được vừa rồi trên đùi nữ tu kia còn ăn mặc đồ vật như vớ tơ. Nếu Lạc Huynh thích kiểu dáng này, bản cung chủ cũng không phải không thể mặc. Dường như nhìn ra Lạc Hồng xấu hổ, Lăng Ngọc Linh lập tức giống như cười mà không phải cười truyền âm nói. Khụ khụ, Lăng đạo hữu đừng nói giỡn. Đã như vậy, chúng ta lên ngồi một chút đi. Lạc Hồng không khỏi thầm nghĩ, mình đã nhìn thấy ân xảo trước, vừa đi về phía Lan Vân Các. Không bao lâu, hai người liền ngồi xuống đối diện nhau trong một gian nhã thất lầu ba. Lăng đạo hữu, ngoại trừ có thể mang ngươi đi linh giới ra, Lạc mỗ còn có thể cho quý cung một quả định giới châu. Chỉ cần dựa theo bí thuật Lạc mỗ đưa ra, đem châu này tế luyện 500 năm, ngày sau có thể làm cơ sở để bố trí phi thăng đại trận, khiến cho tu sĩ ngoài nguyên anh loạn tinh hải đều có thể phi thăng linh giới. Vừa ngồi xuống, Lạc Hồng liền đi thẳng vào chủ đề. 500 năm. Vậy không biết tế luyện vật này có yêu cầu tu vi không? Tiếp nhận định giới châu bị phong ấn, đôi mi thanh tú của Lăng Ngọc Linh khẽ nhíu lại hỏi. Tu sĩ kết đan mặc dù cũng có thể miễn cưỡng, nhưng thời gian này sẽ kéo dài gấp 2-3 lần, cho nên tốt nhất vẫn là giao phó cho tồn tại trên nguyên anh. Lạc Hồng kinh ngạc trả lời. Lạc huynh thật đúng là ra một vấn đề khó khăn cho ta, chuyện thay người khác làm áo cưới như vậy, ta nên đi nơi nào tìm người thích hợp? Lúc này Lăng Ngọc Linh cười khổ nói, tu sĩ Nguyên Anh tuy có tuổi thọ ngàn năm, nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ Nguyên Anh đều là kết anh 300-400 tuổi. Nếu tu vi hoang phế tế luyện định giới châu 500 năm, cho dù ngày sau có thể phi thăng linh giới, cũng khó có thể đột phá hóa thần. Loại chuyện này không có chút lợi ích nào đối với mình, hoàn toàn là lót đường cho hậu nhân, tất nhiên là rất ít người chịu làm. Ha ha, Lăng đạo hữu không cần buồn rầu vì điều này. 500 năm đối với tu sĩ nhân tộc mà nói lại rất dài, nhưng đối với những yêu thú hóa hình kia lại chỉ là một lần bế quan. Không dối gạt Lăng đạo hữu, nhân tộc cùng yêu tộc ở linh giới đã kết thành đồng minh, cùng chống lại dị tộc còn lại. Cho nên chờ sau khi định giới phi thăng đại trận hoàn thành, thái độ của quý cung đối với yêu thú hóa hình cũng cần biến hóa thích hợp. Lạc Hồng lập tức phất tay, khẽ cười một tiếng nói. Nếu có việc này, ta biết nên làm như thế nào. Chấn kinh sợ một cái, Lăng Ngọc Linh liền sắc mặt ngưng trọng khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh nàng lại cười. Hướng Lạc Hồng nói, Lạc huynh mỗi lần tới tìm ta đều là có chuyện muốn nhờ, nghĩ đến lần này cũng sẽ không ngoại lệ chứ. A cái này, ha ha, Lạc mỗ thật sự có một chuyện muốn nhờ Lăng đạo hữu hỗ trợ. Chắc hẳn Lăng đạo hữu còn nhớ rõ năm đó ở ngoại hải cách giới đấu pháp hai đầu chân linh, lần này Lạc mỗ hạ giới, chủ yếu là vì Du Thiên Khuyết một trong số đó. Mà muốn làm cho nó hiện thân, nhất định phải mô phỏng ra khí tức La Hầu đủ mạnh. Cái này liền cần mượn nhờ 36 tinh đấu đại trận phòng hộ nội hải của quý cung, kính xin Lăng đạo hữu tạo thuận lợi. Hoàng Tuyền Quỷ Thủ của Lạc Hồng tuy dùng lượng lớn linh tài trên người La Hầu luyện chế thành, nhưng đại bộ phận khí tức La Hầu đã sớm tán đi trong quá trình luyện chế. Nếu muốn cách bức tường ngăn giới để Du Thiên Côn Bằng cảm ứng được, thì cần phải tăng phúc một chút. Mà thượng cổ đại trận tinh cung dùng để ngăn cách nội ngoại tinh hải chính là có sẵn thủ đoạn. Lạc huynh chỉ cần không khai chiến với Du Thiên Khuyết, bản cung tất nhiên sẽ đồng ý giúp đỡ. Mặc dù 36 tinh đấu đại trận liên quan trọng đại, nhưng Lăng Ngọc Linh vẫn không do dự nói. Lạc mỗ mặc dù đã có thần thông không nhỏ, nhưng dưới tình huống bình thường, còn không phải là đối thủ của chân linh, cho nên Lăng đạo hữu yên tâm đi, động tĩnh lần này sẽ không quá lớn. Lạc Hồng lập tức bảo đảm, nuốt sống tiên nguyên thạch, hắn cũng không muốn ăn thêm một lần. Được, ta sẽ đi kêu trưởng lão trong cung chuẩn bị, 10 ngày sau, Lạc huynh đến đỉnh Thánh Sơn tìm ta là được. Vừa được Lạc Hồng cam đoan, Lăng Ngọc Linh liền đứng dậy nói. Dứt lời, nàng hóa thành một đạo độn quang màu trắng, bay ra khỏi Lan Vân Các. Đợi nàng đi xa, Lạc Hồng lúc này một bên thưởng thức trà, một bên thúc giục thần niệm một chút. Lập tức, trước cửa Lan Vân Các xuất hiện một nam tử mặc kim bào đầu đội mặt nạ sắt. Chỉ thấy người này trực tiếp đi vào trong các, rất nhanh đã đến trước mặt Lan Vân Các chủ có tu vi kết đan kỳ kia. Ách, vị khách quan này, có gì cần không? Lan Vân Các chủ thấy thế đánh giá nam tử mặc kim bào một chút, sau khi phát hiện không nhìn thấu tu vi đối phương, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Tại hạ muốn mua pháp y của quý các. Nam tử mặc áo bào màu vàng không vui không buồn nói. Ồ, khách quan muốn loại nào, chúng ta có khoản tiền lưu vân phi cát, cũng có màn đêm mịt mờ. Nghe xong việc làm ăn, Lan Vân các chủ lập tức giới thiệu, nhưng mới ngẩng đầu lên, bộp một tiếng. Một viên tinh thạch đỏ rực đã bị nam tử mặc áo bào màu vàng đập vào trên quầy. Một khối linh thạch, kẻ nghèo kiết xác ở đâu dám tới trêu đùa lão nương. Lan Vân các chủ nhất thời oán thầm một câu, nhưng ngay sau đó, nàng liền phát hiện linh lực phát ra từ viên linh thạch này rất không bình thường. Cực, cực, cực phẩm linh thạch. Đây là cực phẩm linh thạch trong truyền thuyết. Hai mắt Lan Vân các chủ như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt, kinh hô lên, một tay nhấc linh thạch màu đỏ lên bảo vệ trước ngực. Thần sắc thấp thỏm hỏi Lạc Hồng, chối cực phẩm linh thạch này tiền bối định mua toàn bộ pháp y của bản các hả? Ừm, cho ta vào túi chữ vật này. Nam tử áo bào vàng lập tức vô cùng bình tĩnh lấy ra một cái túi chữ vật nói. Nói đùa sao, thật là cực phẩm linh thạch, hẳn là nhìn lầm rồi. Các chủ, có thể để cho chúng ta kiến thức một chút không? Bởi vì Lan Vân các chủ thất thố, động tĩnh nơi này sớm đã bị đông đảo nữ tu trong các phát hiện, giờ phút này không khỏi mặt mũi tràn đầy tò mò vây quanh. Sau đó, các nàng liền nhìn thấy một màn khiến các nàng đỏ mặt. Chỉ thấy, linh quang trên người Lan Vân các chủ chợt lóe, pháp y trên người nàng ngoại trừ áo lót thì đều bị cởi ra. Nhưng nàng lại không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, ngược lại còn kích động vạn phần nói với đám nữ nhân đang vây quanh. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau cởi ra đi, pháp y của bản các đều bị vị tiền bối này bao hết rồi. Khụ khụ, xin các chủ tỉnh táo một chút, tại hạ chỉ muốn hoàn toàn mới. Thấy đối phương váng đầu, nam tử áo vàng lập tức ngăn cản. Nghe lời ấy, trong mắt Lan Vân các chủ hiện lên vẻ thất vọng, lập tức phân phó chúng nữ đi nhà kho chuyển hàng. Khá lắm, thiếu chút nữa đã tạo ra một tin tức lớn cho bản thể. Nam tử áo vàng không khỏi thầm nghĩ may mắn, nhưng hắn không biết, chính vì hành động hôm nay của hắn, ngày sau trong Lan Vân các mới có truyền thuyết về phú hào áo vàng. Dưới sự khu động của cực phẩm linh thạch, ngành sản xuất pháp y của Thiên Tinh Đảo lúc này liền phát triển theo kiểu bùng nổ, thậm chí dần dần thay đổi văn hóa quần áo của toàn bộ Loạn Tinh Hải. Hơn nữa theo định giới phi thăng đại trận xây xong, cỗ gió đông này còn từng chút quét đến linh giới, rất được yêu nữ khắp nơi yêu thích. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ không đáng kể, 10 ngày kỳ hạn rất nhanh liền qua, ở đỉnh Thiên Tinh Thánh Sơn tiếp nhận trận bàn Lăng Ngọc Linh đưa tới, Lạc Hồng lập tức bấm quyết thi pháp. Chỉ thấy, năm đầu ngón tay phải của hắn bắt đầu cuồn cuộn không ngừng tuôn ra hắc khí, chui vào trong trận bàn đang chậm rãi chuyển động, rất nhanh khiến cho phù văn bên trên thay đổi màu sắc. Lăng Ngọc Linh giờ phút này đang đứng ở cách đó không xa quan sát, trong lòng không khỏi suy đoán Lạc Hồng định thi triển thủ đoạn gì. Nhưng đúng lúc này, nàng lại chợt phát hiện sắc trời tối sầm lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên bầu trời Thiên Tinh Đảo đã bị một màn đen bao phủ. Hơn nữa, bất kể nhìn từ hướng nào cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Sau một khắc, giống như đã thương lượng xong, 36 đạo phi kiếm truyền thư đồng thời bắn về phía nàng. Thông tuệ như nàng lập tức hiểu ra, trước mắt chỉ sợ toàn bộ nội tinh hải đều đã xuất hiện dị tượng màn đen che trời. Lạc huynh, đây là ngươi nói sẽ không làm ra động tĩnh quá lớn. Lúc này Lăng Ngọc Linh chỉ cảm thấy tin một con quỷ, Lạc Hồng hắn rất xấu xa. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1323, Thẳng Thắn và Liên Thủ. Lúc này nếu có người từ trên bầu trời nội tinh hải quan sát xuống, sẽ thấy một mảnh màn sương mù màu đen to lớn vô cùng, tựa như một cái chén lớn úp trên mặt biển. Sau một khắc, màn sương màu đen này liền cuồn cuộn lên, từ đó cũng không ngừng truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru, tia chớp màu đen cũng bắt đầu chớp động ở mặt ngoài. Mà đang lúc vô số tu sĩ nội tinh hải vì dị tượng cải thiên hoán địa kinh sợ không thôi, trên bầu trời lại truyền đến tiếng ầm bén nhọn. Tuy vì tấm màn đen cách trở, chúng tu sĩ không thể thấy trên bầu trời xảy ra chuyện gì, nhưng lập tức linh áp khủng bố phô thiên cái địa ép xuống, trực tiếp khơi dậy sóng gió động trời cùng vô số vòi rồng. Cũng may Lăng Ngọc Linh sớm để cho các đảo chuẩn bị tốt đại trận hộ đảo, nếu không lần này có thể làm cho thế lực các phương nội tinh hải tổn thất thảm trọng. Lúc này, Lạc Hồng đứng ở trên tấm màn đen, nhìn vào giải trĩ chi chảo to chừng 300 trượng, lại ngữ khí bình tĩnh hành lễ truyền âm nói, không biết khám tiền bối còn nhớ vãn bối không? Hửm, là tiểu tử ngươi, ngươi và La Hầu kia có duyên phận không cạn, bản tọa sẽ nhớ kỹ ngươi một công. Lúc này bóng đen khổng lồ trên bầu trời chính là Du Thiên Côn bằng bản thể, bởi vì cách bức tường ngăn giới, hắn còn chưa phát hiện ra vấn đề khí tức La Hầu. Tiền bối đừng vội động thủ, La Hầu hôm nay đã không còn ở bản giới, khí tức của nó chỉ là do vãn bối kích phát mà thôi. Lạc Hồng trực tiếp nói ra chân tướng. Cái gì? Du Thiên Côn bằng nghe vậy không quá tin tưởng, lúc này thu hồi cự trảo, sau đó trong vết nứt không gian bị xé mở kia liền xuất hiện một con mắt màu xanh khổng lồ. Dám lừa gạt bổn tọa, tiểu tử ngươi muốn chết phải không? Sau khi xác nhận chân tướng, trên bầu trời lập tức truyền đến tiếng gầm giận dữ của Du Thiên Khuyết. Dưới sự trùng kích của Linh Ba, trong nháy mắt đã khiến cho màn sương màu đen chấn động mạnh một cái, các loại dị tượng càng thêm kinh người. Vãn bối không dám, lần này cả gan dẫn tiền bối hiện thân, không vì cái gì khác, chỉ vì đưa tiễn tiền bối một trận cơ duyên. Không biết tiền bối trước mắt có huyền thiên linh bảo phụ trợ tu luyện không? Lạc Hồng không dám thừa nước đục thả câu, lúc này bắt đầu lừa gạt. Tiểu tử, ngươi có ý gì, bằng vào ngươi, cũng có thể chạm đến huyền thiên linh bảo. Du Thiên Côn bằng nghe vậy tất nhiên là không tin, nhưng ngữ khí lại theo bản năng thả chậm rất nhiều. Hiển nhiên huyền thiên linh bảo đối với hắn mà nói vẫn là có sức hấp dẫn rất lớn. Còn nữa, nhạc rap, dã quả thích hợp nhất hiện nay đọc sách đọc vang, lắp đặt bản mới nhất. Vãn bối đã dám đến, tất nhiên là có chỗ dựa. Cách giới nói chuyện có phần không tiện, xin tiền bối ở bên ngoài bức tường ngăn giới chờ một chút, vãn bối sẽ tới ngay. Du Thiên Côn bằng tỏa ra linh áp quá mạnh mẽ, nếu tiếp tục như vậy thì chỉ sợ là không thể chống đỡ nổi. Lạc Hồng dứt lời, trên người liền lóe lên ngân mang, trực tiếp phá giới mà ra. Sau khi đi tới vực ngoại, Lạc Hồng liền gặp được một con thanh vũ cự bằng sải cánh 7-8 ngàn trượng, chỉ là đứng ở phía trên bức tường ngăn giới, khí thế liền cực kỳ bức người. Lại nói, đây là lần đầu tiên Lạc Hồng nhìn thấy bản thể chân linh có thực lực toàn thịnh, không khỏi làm cho hắn so sánh với hai tôn trước kia. Chỉ xét riêng về mặt khí tức thì Du Thiên Khuyết này đã mạnh hơn gấp đôi so với Chí Dương Huyền Xà bị trọng thương. Cho nên nếu đấu pháp, trừ phi Lạc Hồng lại nuốt thêm tiên nguyên thạch, nếu không thì không thể có phần thắng. Bất quá, so sánh với loại thượng cổ chân linh như Đề Long mà nói, khí tức của Du Thiên Côn bằng này rõ ràng không có hùng hậu như vậy, trên thực lực hẳn là cũng sẽ có chênh lệch rất lớn. Hả? Hợp thể hậu kỳ. Tiểu tử, tốc độ tu luyện của ngươi thật sự rất nhanh, chắc là ở linh giới đạt được cơ duyên không nhỏ nhỉ. Cảm ứng được khí tức chân thật của Lạc Hồng, Du Thiên Côn bằng không khỏi tăng thêm vài phần hứng thú, từ trên cao nhìn xuống Lạc Hồng nói. Chẳng qua chỉ là đạt được truyền thừa của một vị tiền bối mà thôi, đối với tiền bối mà nói thì không tính là gì. Lạc Hồng lập tức nói một câu có lệ. Ừ, ngươi cho dù là tu sĩ đại thừa, bản tọa giờ phút này cũng là nói ăn ngươi liền ăn ngươi. Huyền Thiên Linh bảo trong lời ngươi là sao, mau nói kỹ càng cho bản tọa. Du Thiên Côn bằng hừ lạnh một tiếng, lười nói nhảm với Lạc Hồng. Tất cả chân linh đều là tồn tại áp đảo tu sĩ đại thừa, Du Thiên Côn bằng nói ra lời này, nhưng không hề khoa trương chút nào. Ha ha, kiêu căng tốt, càng kiêu căng càng tốt. Lúc này trong lòng Lạc Hồng không hề tức giận, cười thầm một tiếng rồi cung kính nói. Vãn bối lần này chính là được ngân tộc ở Lôi Minh Đại Lục linh giới nhờ vả, muốn mời tiền bối đến đảm nhiệm chân linh cung phụng của ngân tộc. Tiền bối chỉ cần ký kết khế ước pháp tắc, ngân tộc sẽ đem huyền thiên linh bảo, ngũ lôi chân giáp, hai tay dâng lên. Cung phụng chân linh, vậy chẳng phải là muốn đem bổn tọa khóa chết ở linh giới. Nghe Lạc Hồng đưa ra điều kiện, Du Thiên Khuyết ngược lại không hoài nghi Huyền Thiên Linh Bảo là thật hay giả, ngược lại lo lắng vấn đề tự do. Là Du Thiên Khuyết, thôn phệ nguyên khí vạn giới mới là con đường tu, luyện nhanh nhất, nếu sau này không thể rời khỏi linh giới, phương diện này sẽ hạ xuống. Nuốt nguyên khí chỉ có thể để cho tiền bối hướng thượng cổ chân linh trưởng thành, mà sau khi thu được Huyền Thiên Linh Bảo, lại có thể để cho tiền bối có cơ hội lĩnh ngộ chân lôi pháp tắc. Cái trước không cần nóng lòng nhất thời, nhưng cái sau cần cơ duyên cực lớn, tiền bối nên không khó lấy hay bỏ mới đúng. Lạc Hồng lập tức phân tích lợi hại cho Du Thiên Khuyết. Ha ha, tiểu tử ngươi để bụng chuyện này như vậy, có thể thu được lợi ích gì từ trong đó không? Nhưng Du Thiên Côn Bằng nghe vậy lại xoay chuyển hai mắt, cười lạnh một tiếng với Lạc Hồng. Ách, thật ra cũng không có gì, chỉ là sau khi ngân tộc kia đáp ứng xong chuyện, sẽ đem vị tiền bối thượng cổ thiên lộc ngũ lôi chân pháp kia sáng chế truyền cho vãn bối. Thấy Du Thiên Khuyết mắc câu, Lạc Hồng lập tức làm khó xử nói. Ồ, một môn công pháp mà có thể khiến ngươi bán mạng như vậy. Có chút không đủ đúng không? Du Thiên Khuyết lập tức hoài nghi nói. Thôi, việc này vãn bối vốn định đợi tiền bối đáp ứng rồi mới báo cho tiền bối biết, nhưng tiền bối đã để ý như vậy, vãn bối xin được cáo lui trước. Tiền bối cũng biết vãn bối chính là tu sĩ nhân tộc, mà lần này sở dĩ vãn bối có thể làm việc cho ngân tộc, chính là bởi vì vãn bối dùng bí thuật ngụy trang tu sĩ ngân tộc. Nguyên nhân gây ra là vì lẻn vào thánh vực bí khố bên trong ngân tộc, lại không nghĩ tới thật đúng là bị vãn bối đụng phải một phen cơ duyên, phát hiện trong ngân tộc có ngũ lôi chân giáp. Giáp này được các loại cấm chế bảo hộ cực kỳ nghiêm mật, vãn bối tất nhiên là không thể mang đi. Nhưng có lẽ vãn bối trời sinh đã thích hợp tu luyện thần thông lôi đạo, lại thông qua tìm hiểu khí tức bảo vật này có chỗ đốn ngộ, tiến tới thoát thai hoán cốt. Nhưng cũng bởi vậy làm ra động tĩnh không nhỏ, bị ngân tộc đại thừa trông coi thánh vực phát hiện. Bất quá cũng may vị ngân tộc đại thừa kia có thương tích trong người, không có phát hiện thân phận vãn bối nhân tộc. Còn bởi vì coi trọng thiên tư vãn bối, miễn cho đại tội vãn bối tự tiện xông vào bí khố. Nhưng vãn bối biết rõ tiếp tục ở lại ngân tộc sớm muộn gì cũng lộ tẩy, sau đó liền nhớ tới tiền bối. Lạc Hồng lúc này liền đem một phen lý do mà mình đã biên soạn trước đó nói ra. Ha ha, thì ra là thế, tiểu tử ngươi muốn công pháp kia không giả, nhưng mục đích chủ yếu hơn là muốn thừa dịp cung phụng đại điển thoát thân, đúng không? Du Thiên Côn Bằng tự cho là đã nhìn thấu Lạc Hồng, lập tức tự mình bổ não một phen. Không sai, ngân tộc hôm nay cũng chỉ có một vị tu sĩ đại thừa, một khi hắn bị cung phụng đại điển ngăn chặn, vãn bối sẽ có cơ hội thoát thân. Lạc Hồng nhân cơ hội nhấn mạnh ngân tộc chỉ có một đại thừa. Tiểu tử ngươi lá gan cũng thật lớn, ngay cả bổn tọa cũng lợi dụng được. Du Thiên Khuyết đột nhiên nghiêm giọng nói, tiền bối cũng không có chịu thiệt mà. Ngữ khí, tuy ác, nhưng không có sát khí, cho nên Lạc Hồng cũng chỉ cười nói. Đúng vậy, hợp tác thì hai lợi, bổn tọa quả thật không có lý do gì mà trách tội ngươi ở phương diện này. Bất quá bản tọa có chút tò mò, tiểu tử ngươi tìm hiểu ra thần thông gì mới khiến cho ngân tộc đại thừa tha thứ ngươi tự tiện xông vào bí khố. Du Thiên Khuyết ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn mắt thấy mới là thật. Cái này, vãn bối. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ chần chừ. Thế nào, ngươi còn sợ bản tọa đoạt thần thông của ngươi hay sao? Hay là, ngươi vừa rồi nói căn bản chính là một lời nói dối? Du Thiên Côn Bằng thấy thế, lập tức thanh âm trầm xuống, sát ý trong mắt nổi lên. Tiền bối nói đúng, là vãn bối quá lo lắng. Đây là chân lôi pháp thể vãn bối tìm hiểu chân lôi pháp tắc tu thành, bêu xấu. Dứt lời, quanh thân Lạc Hồng lập lòe lôi quang màu tím, lại thúc giục kinh lôi tiên thể. Lập tức, khí tức pháp tắc chỉ thuộc về tiên thể liền làm cho Du Thiên Côn Bằng chừng hai mắt, trong miệng cái này lộ ra vẻ kinh hãi. Hào tiểu tử, ngươi lại tìm hiểu ra chân tiên pháp thể, trách không được phạm vào tội lớn như vậy cũng có thể được tha thứ, ngân tộc đại thừa kia sợ không phải muốn bồi dưỡng ngươi thành người nối nghiệp. Du Thiên Côn Bằng tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là một tu sĩ nhân tộc lại có thể chân lôi pháp tắc sánh vai cùng hắn, Huyền Thiên Linh Bảo quả nhiên có thể hóa mục nát thành chí bảo thần kỳ. Sau khi thán phục một tiếng, tham lam trong lòng Du Thiên Côn Bằng tăng lên nhiều, ánh mắt chớp động hai lần, liền tiến về phía Lạc Hồng nói, tiểu tử, ngươi tên là gì? Vãn bối Lạc Hồng. Tốt, Lạc tiểu tử, bản tọa có một đề nghị, cũng có thể đồng thời thỏa mãn ngươi và ta cần, ngươi có nguyện ý nghe một chút không? Vãn bối xin lắng tai nghe. Ha ha, đừng căng thẳng, bản tọa chỉ muốn vẹn cả đôi đường thôi. Ngươi xem, ngươi cũng không phải tu sĩ ngân tộc, cần gì phải suy nghĩ vì hắn hưng suy, không bằng làm nội ứng của bản tọa một lần, thò ra vị trí ngũ lôi chân giáp kia. Đến lúc đó, bổn tọa trực tiếp ra tay cướp đoạt, ngươi lại thừa cơ chạy trốn, chẳng phải đẹp lắm sao? Du Thiên Khuyết không có ý định lấy hay bỏ, mà là tất cả đều muốn. Nhưng mà tiền bối, vãn bối mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp tu thành pháp thể, nhưng lại không có công pháp thích hợp, thiên lộc. Lạc Hồng lúc này mặt ngoài do dự, nhưng trong lòng lại vui vẻ nở hoa. Du Thiên Khuyết khẩu vị càng lớn, lần này khả năng thành công của hắn cũng càng cao. Bộ pháp quyết rách nát kia tính là gì? Sau khi chuyện thành công, bản tọa sẽ trực tiếp truyền cho ngươi một môn kinh lôi tiên thể thuật. Đây chính là thần thông đắc ý của bản tọa, tuyệt đối không phải là công pháp linh giới có thể so sánh. Vì thuyết phục Lạc Hồng, Du Thiên Khuyết lập tức tung ra một khối mồi ngon. Ha ha, thế này cũng không cần ngươi dạy. Vậy thì tốt, vãn bối sẽ tin tiền bối một lần, kính xin tiền bối. Sau đó sẽ theo vãn bối trở về linh giới. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là chần chừ một phen, lập tức liền giống như hạ quyết tâm, đột nhiên chắp tay nói. Nhiều nhất là một tháng của ngươi. Kinh lôi tiên thể xuất hiện khiến Du Thiên Khuyết hoàn toàn tin lời Lạc Hồng nói, giờ phút này hắn còn gấp hơn Lạc Hồng. Vãn bối nhất định sẽ mau chóng, kính xin tiền bối ban thưởng thủ đoạn liên lạc. Lạc Hồng không sợ hắn gấp, tất nhiên lập tức đáp ứng nói. Vừa mới nói xong, một đạo lưu quang màu xanh liền bay vụt tới Lạc Hồng, sau khi tới gần chợt dừng lại, hóa thành một cây linh vũ màu xanh. Vẫn giống như lúc trước, dùng tinh huyết thôi động là có thể liên hệ với bản tọa. Dứt lời, Du Thiên Côn Bằng liền vỗ cánh mà đi, trước khi rời khỏi khu vực nhân giới nhỏ bé này, hắn cũng có một chút đầu đuôi muốn thu. Nhìn theo bóng dáng nàng đi xa, khóe miệng Lạc Hồng chỉ hơi nhếch lên, liền quay trở về nhân giới. Ngân mang lóe lên, hắn lại xuất hiện trên đỉnh Thiên Tinh Thánh Sơn, thu hồi thanh đồng trận bàn đang lơ lửng trên không trung, thần niệm vừa động liền khiến cho hắc khí kia chảy trở về trong tay phải của hắn. Lập tức, dị tượng bao phủ toàn bộ nội tinh hải bắt đầu nhanh chóng biến mất, vô số sinh linh có thể lại thấy ánh mặt trời. Lăng đạo hữu, chuyện thành rồi, trong vòng một tháng Lạc Mỗ sẽ phải rời đi, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi. Nhưng mà, linh thạch gì gì đó cũng không cần mang theo, Lạc Mỗ đây dư thừa không ít, ngươi cầm lấy mà dùng trước đi. Cảm niệm Lăng Ngọc Linh hỗ trợ, Lạc Hồng lúc này ném ra một túi chữ vật, những thứ khác bên trong không có, chỉ là chứa 100 khối linh thạch cực phẩm mà thôi. Vậy ta cũng không khách khí với Lạc huynh, một tháng sau, chúng ta vẫn là ở đây gặp mặt. Trước khi rời đi, quả thực Lăng Ngọc Linh có không ít chuyện cần làm, sau khi nhận túi chữ vật cũng không xem xét, liền qua loa treo lên. Vừa mới ước định thời gian gặp mặt, nàng liền hóa thành một đạo độn quang màu trắng, hướng đại điện tinh cung phía dưới bỏ chạy. Lạc Hồng lập tức không có nơi nào khác muốn đi, ở nhân giới cũng không có biện pháp tu luyện, dứt khoát ngồi xuống, thả ra thần thức. Nếu phát hiện hạt giống tốt trong phạm vi thần thức, hắn sẽ gọi quang âm huyễn thân đi qua khảo nghiệm một phen. Chỉ cần kết quả khảo nghiệm có thể làm hắn hài lòng, liền trực tiếp cho thấy thân phận, hướng bản thân cùng trưởng bối, nói rõ có thể mang lên linh giới. Trong quá trình này, đã sớm khó chịu chỉ có ngân tiên tử của Lạc Hồng có tài năng hiển thánh trước mặt mọi người, vô cùng chủ động bỏ ra sức mạnh lớn. Cuối cùng, thập phần có ý tứ làm cho truyền thuyết của ngân tiên tử ngược lại so với Lạc Linh Tôn, ở loạn tinh hải truyền bá rộng rãi hơn nhiều. Đương nhiên, năm đó Lạc Hồng tự sẽ chiếu cố hậu nhân có quan hệ với hắn, cũng giống như vị kia ở Lan Vân Các chơi gái đến mất liên lạc. Như thế một tháng rất nhanh liền trôi qua, Lăng Ngọc Linh lại xuất hiện ở trước mặt Lạc Hồng, hắn không nói hai lời liền mở ra U Minh Động Thiên, đem nàng cất vào. Cuối cùng nhìn thế giới bắt đầu tiên lộ của mình, Lạc Hồng chỉ nói một tiếng đi, thân hình liền dần dần biến mất. Cùng lúc đó, Lăng Ngọc Linh vừa mới trốn vào U Minh Động Thiên không khỏi hết nhìn đông tới nhìn tây. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua huyết hải, lập tức cảm giác khí huyết trong cơ thể có chút không thông, vội vàng rời ánh mắt đi. Tiếp theo lại là nhìn về chỗ sâu trong thiên lục một cái, đã thấy một cái xà cốt cực lớn khó có thể tưởng tượng kéo dài trên dãy núi, tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố mà lại cực nóng. Không nên nhìn nhiều, nếu không tâm thần đạo hữu tất sẽ bị thương. Chẳng lẽ trước khi ngươi đến Lạc huynh chưa từng dặn dò sao? Đột nhiên, một giọng nữ lạnh lùng tựa như không có tình cảm vang lên bên tai Lăng Ngọc Linh, khiến nàng lập tức phục hồi tinh thần lại. Ngươi chính là Ân đạo hữu đi, Lạc huynh đã thông báo cho ta, Hết thảy những chuyện có liên quan tới nơi này đều có thể hỏi ngươi. Đánh giá ân xảo một phen, Lăng Ngọc Linh không khỏi ưỡn ngực trả lời. Lại không để bụng như thế, chẳng lẽ là ta đoán sai? Ân xảo nghe vậy nói một câu không rõ ý nghĩa, sau đó mới tiếp tục nói với Lăng Ngọc Linh, vậy Lạc Huynh có cho ngươi thứ gì không? Ngược lại có một cái túi chữ vật. Lăng Ngọc Linh những ngày này xử lý các loại sự vụ trong tinh cung đều bận tối mắt rồi, được ân xảo vừa nhắc nhở, mới nhớ tới túi chữ vật mà Lạc Hồng cho, lúc này thuận tay liền hái xuống. Nhưng vào lúc này, ân xảo đột nhiên lấy pháp lực nhiếp một cái, đoạt lấy túi chữ vật kia. Hừ, lại cho 100 viên linh thạch cực phẩm, thật đúng là bất công. Sau khi đưa thần thức vào trong túi chữ vật tìm tòi, ân xảo vẫn không có biểu tình gì trên mặt, không khỏi nhíu mày. Ân đạo hữu có ý gì, mau trả lại cho ta. Lăng Ngọc Linh lúc này tất nhiên là tức giận, thần niệm vừa động, liền đoạt túi chữ vật trở về. Mà ân xảo cũng không ngăn cản, chỉ thập phần nghiêm túc nhìn chằm chằm Lăng Ngọc Linh nói, Lăng đạo hữu, chúng ta liên thủ đi. Cái gì cùng cái gì, vì sao ngươi lại cổ quái như thế? Lăng Ngọc Linh trực tiếp bối rối, hoàn toàn không rõ ý nghĩ của ân xảo. Nhưng ngay lúc nàng muốn đi tìm Lục Trúc, lại nghe ân xảo nói, nếu không liên thủ, chờ đến linh giới, Lạc Huynh nhất định sẽ bất hòa với chúng ta. Chương 1324, tự cho là thông minh. Đối với đối thoại phát sinh bên trong U Minh Động Thiên, Lạc Hồng tất nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này hắn đã trở lại giới thuyền, đang đứng ở trên boong tàu, ngưỡng mộ Du Thiên Khuyết đem thân hình thu nhỏ lại gấp trăm lần. Tiền bối oan ức, chỉ cần một lát là được. Tiểu tử ngươi sửa được lão cổ đồng này, nhưng năm đó Tà Long tộc nhìn thấy vị trí các giới diện cực kỳ quan trọng, ngay cả mấy đại tộc bị diệt Tà Long tộc thời thượng cổ cũng chỉ cướp được một chút. Bây giờ ngươi chỉ có năng lực đi lại của giới diện, lại không có tin tức vị trí mấu chốt. Ha ha, chắc hẳn trong lòng rất buồn bực. Du Thiên Côn bằng lúc này nói ra lời có ý, chẳng lẽ tiền bối có biện pháp? Lạc Hồng vừa nghe liền hiểu được ý của Du Thiên Khuyết, hắn đây là muốn dùng tình báo giao diện mà mình nắm giữ, một lần nữa nói ra điều kiện. Đối với chuyện này, Lạc Hồng thật sự cảm thấy hứng thú, ngược lại là không cần diễn kịch. Dù bản tọa không thể du lịch vạn giới, nhưng tiểu giới đã đi qua cũng đã gần 100. Nếu tiểu tử ngươi muốn, bản tọa cũng không phải không thể chịu thiệt, để ngươi đổi chỗ tốt. Du Thiên Côn bằng vừa mới biết được Huyền Thiên Linh Bảo bởi vì hưng phấn quá mức, thế cho nên sau khi gã tỉnh táo lại, liền không khỏi đổi ý hứa hẹn kinh lôi tiên thể thuật ra ngoài. Dù sao, thuật này chính là một trong những thần thông bản mệnh lợi hại nhất của hắn, loại hợp tác cầu đến cửa này, tuyệt đối không có đạo lý để cho hắn trả giá lớn như vậy. A à, cái này, vãn bối còn muốn kinh lôi tiên thể thuật, dù sao loại chuyện tung hoành vạn giới này, không phải loại tồn tại thọ nguyên ngắn ngủi như vãn bối có thể nghĩ tới. Lạc Hồng lúc này tất nhiên sẽ không coi lời nói chịu thiệt của đối phương là thật, nhưng mặc dù đáy lòng hắn muốn đổi, nhưng mặt ngoài cũng phải dãy dụa một chút, nếu không Du Thiên Khuyết khó có thể sinh nghi. Hừ, tiểu tử đừng quên, là ngươi đang cầu xin bổn tọa, không phải bổn tọa đang cầu ngươi. Thiên tư có tốt đến đâu, nếu không phải người bản tộc, có lẽ cũng vô dụng. Nghe lời ấy, ánh mắt Du Thiên Côn bằng lạnh lẽo, lập tức mờ mịt uy hiếp. Vãn bối đã hiểu rõ, vãn bối không cần công pháp của tiền bối. Bất quá những tình báo giao diện kia, hiện tại tiền bối phải giao cho vãn bối, nếu không vãn bối sợ tiền bối đến ngân tộc, sau khi nhìn thấy ngũ lôi chân giáp kia, sẽ không để ý tới vãn bối. Lúc này Lạc Hồng cũng biểu hiện ra một chút bất mãn, lời này nói ra còn kém trực tiếp Du Thiên Khuyết không có danh dự, hắn không tin được. Ha ha, không thành vấn đề, tiếp đi. Thấy Lạc Hồng chịu thua, Du Thiên Khuyết lập tức cho rằng mình đã nắm giữ quyền chủ động. Đối với chút phản kích nhỏ này của Lạc Hồng, hắn lập tức không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Dù sao Huyền Thiên Linh Bảo còn chưa tới tay, đối phương còn có giá trị lợi dụng, không thể trở mặt được. Vừa mới nói xong, một chiếc lông vũ màu xanh liền bay ra, trực tiếp rơi vào trong tay Lạc Hồng. Đa tạ tiền bối, chúng ta sẽ xuất phát ngay. Mặc dù lúc này Lạc Hồng ngoài miệng nói lời cảm tạ, nhưng trên mặt lại không thấy bất kỳ vui mừng gì. Đợi đến khi hắn truyền tống đến chỗ sâu trong giới thuyền, một bên huy động thanh vũ trong tay, một bên lộ ra vẻ trêu tức. Ha ha ha, bổn tiên tử thật sự là nhịn không nổi nữa. Du Thiên Khuyết này là chân linh thông minh nhất mà bản tiên tử từng gặp, không chỉ chủ động đổi mất điều kiện tổn thất nhỏ nhất, còn đem chỗ tốt đổi được trước. lần này hắn ta sẽ lỗ vốn đấy. Tiếng cười như chuông bạc từ trong cơ thể Lạc Hồng truyền ra, Ngân Tiên Tử giờ phút này mừng rỡ không thôi. Dưới tình huống thiếu hụt trong phương diện thông tin, cho dù là chân linh đa mưu túc trí cũng không tránh khỏi sẽ gây ra chuyện cười. Thánh linh đại nhân, bây giờ còn chưa phải lúc cao hứng, đây mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch. Giản Vân Hoa bên cạnh cũng không dám lạc quan như Ngân Tiên Tử, ngược lại, giờ phút này trong lòng nàng bất ổn. Dù sao loại chuyện tính kế chân linh này, đoán chừng từ xưa đến nay linh giới cũng không có mấy người làm qua. Giản đạo hữu yên tâm, có kinh nghiệm thành công của địa linh tộc ở đó, tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì lớn. Đi thôi, tôn khách đã vào vị trí, chúng ta lên đường trở về linh giới. Tuy hiện tại chỉ là bước đầu tiên để hoàn thành kế hoạch, nhưng khó nhất của toàn bộ kế hoạch cũng chính là bước đầu tiên lừa Du Thiên Khuyết trở về. Chờ hắn đến linh giới, liền coi như là triệt để nhập vào, không được cứu rồi. Theo lệnh của Lạc Hồng, cực phẩm linh thạch trồng chất trong khoang lập tức nhanh chóng tan rã như núi tuyết dưới ánh mặt trời. Cả chiếc xích kim giới thuyền dần dần linh quang đại thịnh, không bao lâu liền biến mất trong một cái phễu màu đen cực lớn. Cùng lúc đó, trên bảy vực thánh sơn của ngân tộc trên linh giới Lôi Minh đại lục, Địa Minh đạo hữu đã chuẩn bị xong chưa? Nhìn lão giả địa linh tộc trước mặt, Huyền Ngân lão tổ lúc này nghiêm nghị nói: "Chỉ cần có đủ lực lượng pháp tắc làm dẫn, luyện chế thiên đạo pháp khế cũng không phải việc khó gì, tuy nói không phải dùng huyền thiên linh bảo, nhưng chân linh bản nguyên cũng không kém, chỉ là..." Giờ phút này gặp Huyền Ngân lão tổ địa linh lão giả, đúng là tu sĩ hợp thể hậu kỳ duy nhất của địa linh tộc. Sau khi Chí Dương Huyền Xà vẫn lạc, toàn bộ địa linh tộc liền lấy được tự do, trước mắt rất có ý tứ gia nhập ngân tộc. "Chỉ là cái gì, Địa Minh đạo hữu có lời gì cứ việc nói." Thấy đối phương ấp a ấp úng, Huyền Ngân lão tổ lập tức nhíu mày nói: "Phải biết rằng, nếu như thiên đạo pháp khế xảy ra vấn đề, vậy kế hoạch của bọn họ sẽ không thể nào bàn tới. Nhưng tiền bối thật sự định ra những điều khoản kia sao? Vậy so với tộc ta đối phó Chí Dương Huyền Xà còn khắc nghiệt hơn vài lần, phàm là chân linh đầu óc bình thường đều khó có khả năng đáp ứng." Địa Minh cũng không hy vọng trước mắt chỗ dựa duy nhất của địa linh tộc có thể loạn, lửa giận của chân linh không phải ngân tộc hiện tại có khả năng thừa nhận. "Địa Minh đạo hữu không cần phải lo lắng, nhất định phải làm theo phân phó của bản tọa, nhớ kỹ không được có chút thay đổi nào. Chân linh của nhà người khác đều là mời tới, nhưng bọn hắn lại tính toán lừa gạt một tôn đến, nếu như còn không nghiêm khắc, vậy thì thật sự là muốn chết. Về phần vấn đề có muốn ký hay không, tự có thánh linh đại nhân giải quyết." Huyền Ngân lão tổ ngoài miệng tuy không nói, nhưng đối với Lạc Hồng vẫn có lòng tin. Dù sao, đối phương cũng không cần thu thập tàn phiến, liền đem phá thiên thương triệt để chữa trị. Tùy tiện nghĩ một chút, liền biết khẳng định không đơn giản được. Nhưng mà cho dù Lạc Hồng có bí mật lớn hơn nữa, đối với Huyền Ngân lão tổ đã tiến vào đếm ngược thọ nguyên mà nói, cũng chỉ có thể khiến cho hắn thoáng tò mò một chút mà thôi. "Vâng, vãn bối tuân mệnh." Địa Minh nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, lập tức hành lễ cáo lui. Đợi gã đi rồi, Huyền Ngân lão tổ lập tức nhắm hai mắt lại, ngồi xuống vận công. Nhưng không sinh được mấy ngày, điện chủ truyền thừa điện mới nhận mệnh của hắn vội vàng mà đến. "Lão tổ, đã trở về." "Bọn họ trở về rồi." "Đừng hoảng hốt, bọn họ đi đâu rồi? Đại khái bao lâu sẽ đến thánh sơn này?" Mỗi khi gặp đại sự cần tĩnh khí, Huyền Ngân lão tổ lúc này lại thập phần bình tĩnh mở mắt nói: "Diêm đại nhân vừa hạ giới, liền đi tới Nhung tộc, nói là muốn dâng tặng cho tộc ta một phần lễ gặp mặt, không biết sẽ trì hoãn bao lâu." Điện chủ truyền thừa điện lúc này chắp tay nói. Hắn được Huyền Ngân lão tổ phân phó việc phụ trách nghênh đón, kết quả lại xảy ra tình huống ngoài ý liệu như vậy, lập tức bối rối. Vậy mà chủ động xum xoe. "Ha ha, vị đại nhân này sợ là..." Chăm sóc đến tâm cảnh hậu bối, Huyền Ngân lão tổ mới không đem bốn chữ không có ý tốt này nói ra miệng. Đương nhiên, hắn cũng biết Du Thiên Côn Bằng không thể chỉ đơn giản là xum xoe, nghĩ đến còn có ý tứ đi tìm hiểu tình báo ngân tộc. Dù sao, hiểu rõ ngươi nhất không phải bằng hữu của ngươi, mà là kẻ địch của ngươi. Từ khi suy yếu tới nay, Nhung tộc vẫn muốn chiếm đoạt ngân tộc, những năm này tranh đấu ngoài sáng trong tối không ngừng. Đối với ngân tộc mà nói, Nhung tộc chính là đại địch sinh tử chân chính. Về phần có lộ tẩy hay không, Huyền Ngân lão tổ cũng không lo lắng, bởi vì ngũ lôi chân giáp kia quả thật từng leo lên hỗn độn vạn linh bảng, nhưng ở mấy chục vạn năm trước liền đột nhiên biến mất. Loại tình huống này cũng chỉ có ba khả năng, một là bị chân linh nào đó mang đi giới diện khác, hai là ở trong đấu pháp không biết tên xảy ra tàn phá, mà ba là rơi vào trong tay một tiểu tộc nào đó, bị phong ấn. Tình huống của ngân tộc vừa hay phù hợp với khả năng thứ ba, mà Du Thiên Côn Bằng lại không thể vì thế mà trì hoãn quá lâu, cho nên sớm muộn gì cũng sẽ bị lừa gạt. Tiền bối, năm vị đại thừa của Nhung tộc đã bị ngươi dạy dỗ ba vị, nếu còn tiếp tục náo loạn chỉ sợ ngân tộc bên kia sẽ hoài nghi. Nửa tháng sau, Lạc Hồng phi độn bên cạnh Du Thiên Côn Bằng, mở miệng khuyên nhủ. Hừ, hiện tại bổn tọa càng làm ra bộ dáng hy vọng được cung phụ, ngày sau tiểu tử ngươi hành động sẽ càng thuận tiện. Kết quả, bản tọa còn chưa ngại phiền toái, tiểu tử ngươi đã không kiên nhẫn. Du Thiên Côn Bằng hừ lạnh nói, một bên dùng móng vuốt bóp nát lôi cầu đập xuống. Sau một trận nổ vang, một tòa thành lớn của Nhung tộc liền hóa thành tro bụi. Tuy Nhung tộc có 5 vị đại thừa, nhưng lại không có chân linh tọa chấn, đối mặt Du Thiên Côn Bằng tàn sát bừa bãi, bọn họ cũng chỉ có thể hết sức đến, đồng thời điên cuồng cầu viện Minh tộc. Cũng không phải vãn bối không biết tốt xấu, thật sự là hang quá hóa dở. Hơn nữa, ngân tộc quả thật chỉ có một vị tu sĩ đại thừa, tiền bối thật sự không cần phải xác nhận nhiều lần. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi cười khổ nói. Khác với phỏng đoán của Huyền Ngân lão tổ, sau khi Du Thiên Côn Bằng trở lại linh giới, quan tâm nhất không phải vấn đề ngũ lôi chân giáp tồn tại, mà là chiến lực của ngân tộc. Nhưng nghĩ một chút, biết hành động này của Du Thiên Khuyết cũng không tính là sai, dù sao chỉ cần thực lực nghiền ép, tự nhiên có thể nắm giữ quyền chủ động. Huống chi, tên này còn dùng bàn tính bạc trắng của ngân tộc tới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải lúc trước ở nhân giới tên này bị Lạc Hồng đánh cho không công, Lạc Hồng cũng không nghĩ tới muốn thừa cơ hội này trả thù trở về. Chỉ có thể nói, lợi nhuận trước kia chiếm kỳ thật đều âm thầm đánh dấu giá cả, bây giờ là lúc Du Thiên Khuyết nên trả. Bản tọa không phải là không tin ngươi, chỉ là thân là chân linh tại tu tiên giới cũng phải cẩn thận, tranh đấu cùng thiên địch không nhẹ nhõm hơn so với các ngươi tu sĩ. Nhưng mà cũng không khác biệt lắm, đi Thánh Sơn bảy vực kia. Thuận miệng nói một câu có lệ, Du Thiên Côn Bằng liền vỗ cánh bay vào cảnh nội ngân tộc. Lạc Hồng cho dù có thể đuổi theo, lúc này cũng không thể đuổi theo, tùy tiện tìm một tòa ngân tộc thành trì hạ xuống, liền mượn nhờ mạng lưới truyền tống của ngân tộc, đi tới thất vực Thánh Sơn. Ngay sau đó hắn phi độn thêm chốc lát, mới rơi xuống trên một quảng trường khổng lồ dưới Thiên Xu Thánh Sơn. Quảng trường bạch ngọc này mặc dù dài rộng hơn vạn trượng, nhưng lúc này chỉ tụ tập rải rác mấy người. Bất quá mấy người này cộng lại đủ để quyết định toàn bộ tương lai ngân tộc. Bởi vì ngoại trừ Huyền Ngân lão tổ cùng Giản Vân Hoa, 6 người còn lại đều là hợp thể hậu kỳ ở trong ngân tộc nắm giữ thực quyền. Điện chủ tân nhiệm của truyền thừa điện trước đây lộ diện lại là 6 người này. Mà muốn nói cái gì là bắt mắt nhất trên quảng trường này, tuyệt đối phải là một tòa cự đỉnh cao trăm trượng, bụng tròn cao đến 3 chân trước mặt mọi người. Chỉ thấy đỉnh này mặc dù một mực rung động ùng ục, miệng đỉnh lại không có một tia nhiệt khí thoát ra. Nhìn kỹ, thì ra miệng đỉnh bị thi triển cấm chế nào đó mới khiến cho khí tức không lộ ra ngoài. Mà ngay sau khi Lạc Hồng đến không lâu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, thân thể che khuất bầu trời sau khi Du Thiên Côn Bằng dương cánh, giờ phút này lấy phương thức trực quan nhất, hiện ra trước mắt mọi người. Linh áp thật lợi hại, không hổ là chân linh. Lão tổ bọn họ rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, có thể mời đến cho tộc ta một tôn chân linh cung phụ. Đừng nóng vội, lão tổ đã nói, sau hội này sẽ nói rõ với chúng ta. Rất hiển nhiên, 6 tu sĩ ngân tộc quyền cao chức trọng này cũng không biết được kế hoạch của Lạc Hồng, lập tức thật sự cho rằng Huyền Ngân lão tổ là có ý định cung phụng chân linh. Ngay sau đó, một trận cuồng phong mãnh liệt vô cùng gào thét lao tới, may mà ở đây đều là tu sĩ hợp thể, cho nên mới không bị mất mặt trong lúc Du Thiên Côn Bằng rơi xuống đất. Bái kiến Lam đại nhân. Huyền Ngân lão tổ thấy thế lập tức đứng dậy hành lễ. Ngươi chính là Huyền Ngân kia. Vừa thấy Huyền Ngân lão tổ, Du Thiên Khuyết liền cảm ứng được kiếp lôi chi khí trên người hắn, trong lòng không khỏi vui vẻ. Tình huống của ngân tộc này còn tệ hơn cả ta tưởng tượng, lần này tất nhiên là có thể vững vàng bắt được. Tại hạ chính là Huyền Ngân Lượng, không biết đối với chuyện cung phụ, quan môn đệ tử của ta có bẩm báo rõ ràng với đại nhân không? Huyền Ngân lão tổ chắp tay trả lời. Quan môn đệ tử. Lão gia hỏa này thế nhưng là bị lừa thảm rồi. Trong lòng cười thầm một tiếng, Du Thiên Khuyết ưỡn ngực, ra vẻ nói, Lạc tiểu tử đã nói rất rõ ràng. Chắc hẳn các ngươi cũng đã chuẩn bị xong thiên đạo pháp khế, hiện tại liền đưa cho bổn tọa xem một chút đi. Quá trình linh bảo cung phụng chân linh của linh giới chính là trước tiên thương nghị ký kết thiên đạo pháp khế, sau đó mới cử hành đại điển cung phụng, đem huyền thiên linh bảo chính thức giao cho chân linh. Quan hệ trước sau này tuyệt đối không thể sai, dù sao chân linh có suy nghĩ giống Du Thiên Khuyết cũng không phải số ít. Mà huyền thiên linh bảo cơ bản đều có đặc tính bảo vật tự uế, cộng thêm chút thủ đoạn phong ấn, giấu đi là tương đối dễ dàng. Cho nên, điều khoản tiên ký thiên đạo pháp khế cùng xác nhận trong pháp khế có tặng cho huyền thiên linh bảo chính là cung phụng song phản tự mình bảo đảm. Du Thiên Côn bằng lòng mang ý xấu, đương nhiên không thể thật sự đi ký, kế tiếp hắn dự định soi mói nội dung pháp khế kia một phen, để tranh thủ cho Lạc Hồng đủ thời gian. Đại nhân đừng vội, tại hạ đã phái người đi lấy rồi. Trước đó, kính xin để cho tại hạ cảm tạ đại nhân vì tộc ta ra tay. Có lẽ đại nhân đã biết, tộc ta khổ lắm nhung tộc. Sau khi nói một phen với vẻ mặt đầy kích động, Huyền Ngân lão tổ lúc này đột nhiên xoay người, chỉ tay vào Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh tiếp tục nói, đây là tạ lễ mà tộc ta cố ý chuẩn bị cho đại nhân, xin đại nhân vui lòng nhận. Đây là Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh, nghe nói Lạc tiểu tử tự mình đoạt lại từ nhung tộc, nhưng bổn tọa không. Hít hà, vì sao lại có khí tức tinh thuần như vậy? Du Thiên Khuyết còn chưa nói xong, Huyền Ngân lão tổ đã giải phong ấn trên miệng đỉnh, một luồng nguyên dương tinh khí tràn ngập sức hấp dẫn xông thẳng vào mặt hắn. Trong đỉnh tự nhiên là huyết nhục chí dương huyền xà, ngày đó sau khi diệt sát nó, Lạc Hồng trực tiếp cùng Huyền Ngân lão tổ đem thân thể của nó giết chết. Huyết nhục và chân linh vốn quy về Huyền Ngân lão tổ, mà xương cốt và vảy đều là của Lạc Hồng. Hiển nhiên, cái này không thể nói thật, bằng không thế nào cũng phải dọa Du Thiên Khuyết chạy mất. Vì vậy, Huyền Ngân lão tổ liền nói ra một phen lý do thoái thác trước đó, dẫn những vật luyện chế được lên Quảng Hàn giới. Bởi vì thôn Nhật luyện tiên đại trận trong Húc Nhật sa mạc quả thật tồn tại, hắn giải thích một phen cửu chân nhất giả, lúc này liền để Du Thiên Cương tin 7-8 phần. Thôn Nhật luyện khí, lại có thủ đoạn tiên nhân như vậy, Quảng Hàn giới này đúng là danh bất hư truyền. Lạc tiểu tử, chẳng phải ngươi cũng được chia mấy viên Húc Nhật hỏa tinh à? Lấy ra cho bổn tọa mở mang một chút. Để cẩn thận, Du Thiên Côn bằng vẫn cố nén nước bọt, phải nhìn bằng mắt trước đã. Nghe lời ấy, Lạc Hồng cùng Huyền Ngân lão tổ cũng không khỏi âm thầm cười cười, sau đó liền thấy bàn tay Lạc Hồng lật một cái, là đem khối Húc Nhật tiên tinh kia lấy ra. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1325, Côn Bằng cúi đầu. Tiên phẩm linh tài vừa ra, Du Thiên Côn Bằng liền tin vào lai lịch của tinh khí trong đỉnh, hận không thể lập tức thi triển vạn giới thôn nguyên công, thôn phệ sạch sẽ. Nhưng ở một khắc cuối cùng mở miệng, hắn vẫn khắc chế chính mình, nhìn về phía Huyền Ngân lão tổ nói, tốt phẩm như thế sao có thể do bổn tọa độc hưởng, các ngươi cũng chia một ít đi. Nghe lời ấy, ánh mắt của đám ngân tộc hợp thể ở đây nhao nhao chờ mong nhìn về phía Huyền Ngân lão tổ, suy nghĩ trong lòng rõ ràng không thể rõ ràng hơn. Đã là đại nhân ban tặng, các ngươi không cần do dự. Dứt lời, Huyền Ngân lão tổ là người đầu tiên từ trong đỉnh dẫn ra một sợi chí dương tinh khí, hút vào trong miệng luyện hóa. Những ngân tộc hợp thể kia nghe vậy tất nhiên là đại hỉ, nhao nhao dẫn khí nhập thể, nhắm mắt vận công. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người đều trở nên một mảnh vàng ròng. Ồ, Lạc tiểu tử, vì sao ngươi còn chưa hưởng thụ? Du Thiên Côn Bằng thấy thế vốn là hết sức hài lòng, nhưng lập tức thấy Lạc Hồng không có động tác, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Bẩm tiền bối, chí dương tinh khí chủ yếu là có thể tu luyện thân thể, vãn bối nuốt vào chẳng những không có tác dụng gì lớn, ngược lại còn cần luyện hóa với số lượng lớn thời gian, có chút được không bù mất. Trong máu thịt của chí dương huyền xà đều là kỳ độc Huyền Ngân lão tổ dùng tính mạng của vô số thiếu niên ngân tộc. Nếu như vốn là người ngân tộc, nuốt ít một ít tất nhiên là không có vấn đề, nhưng nếu như dị tộc nuốt, ngày sau tất sẽ bị thất thánh miệng quản chế. Mặc dù Lạc Hồng lộ ra sơ hở, nhưng khi hắn nhấn mạnh luyện hóa, Du Thiên Khuyết liền lộ ra vẻ hiểu rõ. Rất rõ ràng, hắn cho rằng Lạc Hồng là vì không muốn ảnh hưởng đến hành động tầm bảo sau đó nên mới bỏ qua phần cơ duyên này. Trên người tiểu tử này còn có một khối hỏa tinh tiên phẩm, tất nhiên là có thể đơn giản dứt bỏ, xem ra là không có vấn đề. Trong lòng thầm nói một tiếng, lúc này Du Thiên Côn Bằng tranh trước đám người tiếp tục dẫn khí, há to miệng. Lập tức, Trì Dương tinh khí thô như đỉnh khẩu phóng lên trời, bị Du Thiên Côn Bằng nhanh chóng hút vào trong miệng. Nghĩ hắn chu du vạn giới, tìm được nguyên khí tinh thuần như vậy, nhưng không ngờ một tiểu tộc ở linh giới lại có thể lấy ra linh vật như thế. Trải qua một phen này, hắn ít nhất có thể bớt đi hơn vạn năm khổ tu, xem ra chuyện tương tự vẫn phải làm nhiều một chút. Lúc này Du Thiên Côn Bằng vừa động tâm niệm, vừa thi triển vạn giới thôn nguyên công, nhanh chóng luyện tinh khí Trí Dương vào trong người. Thấy tình cảnh này, tâm tình Huyền Ngân lão tổ thả lỏng xuống, thần niệm vừa động, liền lệnh cho lão giả hợp thể lão giả địa linh tộc kia mang theo thiên đạo pháp khế tới. Cảm ứng được khí tức thiên đạo pháp khế, Du Thiên Côn Bằng không khỏi tự hỏi mình nên từ phương diện nào khiêu khích mới có thể có vẻ đủ tự nhiên. Không lâu sau, Địa Minh liền nâng một khối ngọc điệp có hoa văn huyền ảo màu vàng rực bay đến, sắc mặt có chút mất tự nhiên mà bày ra trước mặt Du Thiên Côn Bằng. Bất quá, Du Thiên Khuyết đang nghĩ cách đâm chọc hợp lý, giờ phút này cũng không chú ý tới thần sắc của Địa Minh, thần thức tìm tòi liền nhìn điều khoản trong phần thiên đạo pháp khế này. Lần đầu tiên, Du Thiên Côn Bằng lập tức lộ vẻ vui mừng, nhưng sau đó nhìn xuống hai con, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Mà nhìn thấy cuối cùng, cũng không phát hiện điều khoản có liên quan đến Huyền Thiên Linh Bảo, hắn càng giận tím mặt. Phần thiên đạo pháp khế này căn bản cũng không cần cố ý đâm, bởi vì nó tràn đầy gai, tất cả đều là điều khoản bất lợi đối với Du Thiên Khuyết. Mấu chốt là còn không bảo đảm đưa cho Ngũ Lôi Chân Giáp, nếu ký vào, vậy hắn sẽ làm không công cho ngân tộc. Các ngươi có ý gì? Chẳng lẽ là cố ý nhục nhã bản tọa? Trong tiếng giống giận dữ, linh áp kinh khủng chỉ thuộc về chân linh chợt phát tiết ra, trực tiếp khiến sáu đại ngân tộc vừa rồi còn đang luyện hóa Trí Dương tinh khí bị hợp thể nhấc bay ra xa hơn ngàn trượng. Lúc này, Đồ Cung Chủy thấy, Giản Vân Hoa không có nói nhảm một chút nào, liền tế ra thất thánh miện. Trong chốc lát, trên thân thể xanh biếc của Du Thiên Côn Bằng hiện ra vô số điểm sáng màu bạc. Du Thiên Côn Bằng đang dương cánh phát uy, thân hình lập tức cứng đờ, ngoại trừ con ngươi ra, toàn thân đều bị trì trệ cực kỳ lợi hại. Ngay lúc hắn ý thức được không ổn, cổ tay Huyền Ngân lão tổ đột nhiên lắc một cái, đem một đạo lưu quang màu bạc tế tới đỉnh đầu của hắn. Sau một khắc, sáu tòa thánh vực thành lũy bên ngoài đồng thời bắn nhanh ra một đạo cột sáng màu bạc, lập tức lấy vật kia làm trung tâm, tạo thành một quang cầu to lớn. Lập tức, phần lớn phù văn trên bạch ngọc quảng trường sáng lên, quang cầu kia cũng theo đó hóa thành một đạo quang trận màu bạc đường kính vạn trượng. Quang trận này chỉ vừa chuyển, Du Thiên Côn Bằng liền cảm thấy lực cấm chế trên người bỗng nhiên tăng cường gấp bội, vốn còn có thể miễn cưỡng nhúc nhích, nhưng bây giờ ngay cả câu động bằng chảo một cái cũng không làm được. Chết tiệt, đây là một cái bẫy. Miễn đại nhân không cần kinh hoàng. Chúng ta cũng không làm tổn thương tính mạng của đại nhân, chỉ cần đại nhân ký phần thiên đạo pháp khế này, chúng ta tự nhiên sẽ để đại nhân được tự do. Thấy kế hoạch bước thứ hai hoàn toàn thành công, Huyền Ngân lão tổ lập tức tiến lên một bước, chắp tay nói với Du Thiên Khuyết. Buồn cười, nếu ký vào phần pháp khế này, bản tọa còn tự do ở đâu ra? Những sinh linh ti tiện các ngươi, dám tính kế ta, chờ bản tọa giải thoát cấm chế, nhất định ngân tộc các ngươi máu chảy thành sông. Lúc này Du Thiên Côn Bằng đã là lửa giận công tâm, làm sao chịu thuận ý Huyền Ngân lão tổ, vừa phẫn nộ thần niệm truyền âm, vừa điên cuồng thúc giục pháp lực trong cơ thể, ý đồ phá tan cấm chế. Ai, Lạc tiểu hữu, xem ra còn phải do ngươi ra mặt. Tuy là thở dài một tiếng, nhưng trên mặt Huyền Ngân lão tổ cũng không có nửa điểm thất vọng, nói xong liền lui về phía sau vài bước, xoay người nhìn về Lạc Hồng. Hắc hắc, cầu con không được. Lúc này Lạc Hồng nhếch miệng cười một tiếng, thân hình chớp động một cái, liền biến mất ngay tại chỗ. Mà khi hắn xuất hiện lại đã đi tới trên đầu Du Thiên Côn Bằng, chân đạp thiên linh. Hảo tiểu tử, xem ra việc này ngươi cũng có phần, bản tọa sẽ là người đầu tiên ăn ngươi. Du Thiên Côn Bằng hận Lạc Hồng vô cùng sâu nặng, lúc này không chút nghĩ ngợi đã tuyên cáo với hắn là tử vong. Ha ha, hạm tiền bối, chúng ta ít nói nhảm đi, đám người vãn bối chuẩn bị cấm chế nhiều nhất chỉ có thể phong cấm ngươi 10 hơi thở. Trong 10 hơi này, tiền bối nhất định phải ký thiên đạo pháp khế, bằng không. Lạc Hồng cũng không phải lần đầu tiên gặp chân linh, lập tức không thèm để ý chút nào đối với uy hiếp của Du Thiên Côn Bằng, nói với giọng nhẹ nhàng. Hừ, bằng không thì thế nào, chỉ bằng các ngươi, trong vòng 10 hơi thở còn có thể làm gì được bổn tọa. Du Thiên Côn Bằng vẫn còn đang hung hăng càn quấy, dù sao bằng vào chân linh chi khu của hắn. Dưới tình huống ngân tộc chỉ có một vị đại thừa, cho dù trong vòng 10 hơi thở hắn không trả nổi, cũng nhiều nhất chỉ bị chút vết thương nhỏ. Mà lập tức, cùng một ý nghĩ với hắn còn có 6 ngân tộc không biết nội tình kia hợp thể. Chuyện bức hiếp chân linh ký kết thiên đạo pháp khế quá mức kích thích, đột nhiên bị cuốn vào trong đó 6 người, giờ phút này khó tránh khỏi có chút kích động. Lão tổ đây là có chuyện gì, ngươi sao có thể bỏ mặc tiểu bối làm loạn? Trời ạ, mau mau từ trên đầu của kỳ tiền bối xuống, là đạo hữu chẳng lẽ muốn ngân tộc ta diệt vong sao? Lão tổ làm sao đến mức này, ngân tộc ta còn chưa tới thời điểm nguy như chồng trứng à? Các ngươi câm miệng lại cho bổn tọa, hôm nay chỉ là kêu các ngươi đến làm chứng, cũng không phải để các ngươi phát biểu ý kiến. Huyền Ngân, lão tổ sở dĩ cố ý để cho 6 người này và Địa Minh đến đây, chính là vì tạo thế cho Lạc Hồng và Giản Vân Hoa. Sau khi hắn vẫn lạc, hai người này còn chưa tiến giai đại thừa, do đó không áp chế được những nhân vật có thực quyền trong tộc này. Nhưng mà ở trước mặt nguy cơ sinh tử, uy thế của Huyền Ngân lão tổ cũng không còn tốt như vậy, trừ Địa Minh còn đang yên lặng quan sát ra. 6 đại ngân tộc hợp thể chỉ bị trấn trụ trong một cái chớp mắt, liền lại nhịn không được muốn làm khó dễ. Nhưng đúng lúc này, một luồng chấn động không gian cực kỳ mạnh mẽ truyền tới. Chỉ thấy, Lạc Hồng đứng trên đỉnh đầu Du Thiên Khuyết tế ra phá thiên thương, mũi thương chỉ thẳng thiên linh của hắn, trên mặt cười gằn giọng, tiền bối, còn lại 8 hơi thở. Có lẽ, tiền bối vẫn muốn thử xem đầu mình cứng hay là huyền thiên linh bảo của vãn bối lợi hại hơn. Thánh thương, là thánh thương, điều này sao có thể, trong tay ta vẫn còn. Huyền thiên linh bảo thuộc tính không gian vốn là độc nhất vô nhị ở linh giới, mọi người nhận ra phá thiên thương chính là chuyện đương nhiên. Nhưng chuyện thánh thương bị phá, trong đám tu sĩ cao cấp của ngân tộc mọi người đều biết, muốn 6 người lập tức tin tưởng, cũng đích xác không dễ dàng. Người. Nhưng Du Thiên Khuyết cũng mặc kệ cái gì thánh thương hay không thánh thương, khí tức của huyền thiên linh bảo chính là hàng thật giá thật, trong mắt hắn nhất thời hiện lên một tia sợ hãi. Nhưng vẫn cố giả bộ kiên cường nói, cho dù lấy cái chết bức bách, bổn tọa cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận điều khoản khắc nghiệt như thế. Vậy thì thật sự là quá tốt, ngươi sẽ trở thành chân linh thứ 3 mà bản tiên tử giết chết. Lạc tiểu tử, nhìn thái độ của hắn, chắc không cần đợi thêm 6 hơi thở đúng không? Ngân tiên tử đồng thời mở miệng, cũng thả ra 2 đạo tử khí đặc biệt. Du Thiên Côn bằng cùng là chân linh lúc này nhận ra, 2 đạo tử khí này lại phân biệt đến từ ngũ sắc khổng tước và trí dương huyền xà. Lại liên tưởng đến việc vừa thôn phệ trí dương tinh khí, một ý niệm lập tức tuôn ra trong nguyên thần của hắn. Ha ha, tiền bối ngàn vạn lần đừng cho rằng vãn bối không dám xuống tay. Chân linh đối với người thường mà nói tuy là khó gặp, nhưng vãn bối ngồi trên giới thuyền, lại mới từ vị trí của tiền bối có được nhiều giới diện như vậy. Cho dù hôm nay tiền bối thà chết chứ không chịu khuất phục, cũng chỉ là để vãn bối đi một chuyến nữa, mà máu thịt của tiền bối sẽ giống như trí dương huyền xà kia bỏ vào nồi. 4 hơi thở cuối cùng, kính xin tiền bối suy nghĩ kỹ càng. Đối với Lạc Hồng mà nói, tất nhiên là tốt nhất có thể một lần thành công, dù sao hắn cũng không có nhiều thời gian hao tổn ở ngân tộc như vậy. Nhưng Du Thiên Côn bằng không biết điều này, nghe xong thì hối hận không thôi, trong lòng hắn càng thấy hoảng loạn khi đối mặt với cái chết. Du Thiên Côn bằng mặc dù đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng thời gian hắn chân chính suy nghĩ về tử vong lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đối mặt với sự khủng bố của thời khắc sinh tử, hắn thậm chí còn kém xa Huyền Ngân lão tổ. Đám ngu xuẩn các ngươi, tên Lạc Hồng này cũng không phải là tu sĩ ngân tộc, các ngươi đều bị hắn lừa rồi. Mặc dù bản tọa không biết hắn có mưu đồ gì, nhưng tuyệt đối sẽ gây bất lợi cho ngân tộc các ngươi, còn không mau ngăn cản hắn. Dưới tình thế cấp bách, Du Thiên Khuyết chỉ cầu mượn nhờ vấn đề thân phận của Lạc Hồng, có thể tranh thủ một tia chuyển cơ. Nhưng nguyên liệu để hắn ta nổi điên đổi lấy, cũng chỉ có một tiếng cười nhạo của Huyền Ngân lão tổ, đại nhân cần gì phải khó coi như thế. Lạc tiểu hữu còn có thể là chủ nhân thánh linh đại nhân tự mình lựa chọn, há có thể không phải là tu sĩ ngân tộc ta. Hay là nói, si đại nhân cho rằng thánh linh tộc ta sẽ bạc tình bạc nghĩa đến nương tựa vào người dị tộc. Ngân tiên tử trầm mặc, 2 hơi thở cuối cùng. Giọng nói lạnh lùng của Lạc Hồng lập tức truyền đến, từng miếng phù văn trên phá thiên thương bắt đầu lần lượt sáng lên, khí tức sắc bén đâm tới Du Thiên Côn bằng trên đỉnh đầu phát lạnh từng trận. Bổn tọa tuyệt đối sẽ không ký. Du Thiên Côn bằng có chút sụp đổ, thần niệm chấn động mãnh liệt nói. Vậy đi chết đi. Một hơi cuối cùng, Lạc Hồng cũng không nói hai lời, nhấc thương hướng thiên linh Du Thiên Khuyết đâm tới. Cho dù hắn có thân thể chân linh, dưới một thương này, cũng tất nhiên chỉ có kết cục thân tử hồn diệt. Dừng tay, bản tọa ký. Cái này là ký. Cuối cùng, vẫn là linh giác tử vong chiếm thế thượng phong, Du Thiên Khuyết không dám chần chừ, lập tức phân ra một đạo bản nguyên, chui vào trong đĩa ngọc vàng sáng. Lập tức, thiên đạo pháp khế lập tức có hiệu lực, đĩa ngọc phân tán hóa thành mấy chục đạo phù văn, chui vào trong thân thể Du Thiên Khuyết. Từ nay về sau, chỉ cần hắn dám làm ra chuyện vi phạm pháp khế, thiên đạo linh giới sẽ hết sức vui vẻ hạ xuống pháp tắc xiềng xích, trợ giúp hợp đạo. Đương nhiên, thiên đạo khế cũng không phải là không có sơ hở, nếu Du Thiên Khuyết có thể tu luyện tới cấp bậc thượng cổ chân linh, vẫn có thể ngạnh kháng một hai. Nhưng cũng không biết là chuyện của bao nhiêu vạn năm sau, nếu như tộc Ngân trước đó không phát triển đến trình độ làm Du Thiên Khuyết kiêng kỵ, vậy thì thật sự là đỡ không nổi. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức thu phá thiên thương vào trong cơ thể, sau đó điểm một bước chân, liền đi tới bên người Huyền Ngân lão tổ. Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau hành lễ với cung phụng chân linh của tộc ta. Huyền Ngân lão tổ lúc này bất mãn hướng sáu vị ngân tộc sau lưng hợp thể quát lớn. Vãn bối Địa Minh, bái kiến Côn Bằng đại nhân. Nội dung Địa Minh trong thiên đạo pháp khế là rõ ràng nhất, mấy chục đầu, Du Thiên Côn Bằng nếu không muốn bị pháp khế cắn trả, nhất định phải chết bảo vệ ngân tộc. Cho nên, hắn rõ ràng tình thế trước mắt nhất, liền hành lễ đầu tiên. Những người còn lại thấy thế cũng lập tức đuổi theo, thầm nghĩ hôm nay thật, đúng là tăng kiến thức. Ván đã đóng thuyền, Du Thiên Côn Bằng dù cực hận ngân tộc cũng không có biện pháp. Sau khi khôi phục tự do, hắn chỉ hung tợn trừng mắt nhìn Lạc Hồng một lát, sau đó liền vung cánh rời đi, tìm chỗ phát tiết tức giận trong lòng. Thẳng đến một tháng sau, ngân tộc tổ chức đại điển cung phụng mới mặt âm trầm trở về, trên thân sát khí đằng đằng, cũng không biết là ai xui xẻo. Mà tới hiện tại, Lạc Hồng lại làm xong hết thảy chuyện ở ngân tộc. Dù sao cũng quen biết một hồi, Lạc Hồng cũng không muốn từ biệt, liền ở sau đại điển cung phụng, mời Huyền Ngân lão tổ gặp mặt ở truyền thừa điện. Lạc huynh muốn đi sao? Nhưng mà canh giờ vừa đến, người tới lại không phải Huyền Ngân lão tổ, mà là Giản Vân Hoa mặc trang phục nữ nhi ra. Sao Giản đạo hữu lại là ngươi? Lão tổ đâu? Lạc Hồng giờ phút này một bên kỳ quái hỏi, một bên không khỏi nhìn Giản Vân Hoa nhiều hơn hai mắt, nhất là địa phương khoa trương của nàng. Lão tổ sẽ không tới, mà ta cũng chỉ là tới cáo biệt Lạc huynh thôi. Nếu Lạc huynh thuận tiện, có thể cho ta xem bộ dạng chân chính của ngươi hay không? Giản Vân Hoa lại giống như đã sớm đoán trước, mỉm cười nói. Xem ra lão tổ cùng Giản đạo hữu đều đoán được, Lạc mỗ vốn còn muốn tìm cơ hội nói thẳng với các ngươi. Lạc Hồng nghe vậy cũng không khỏi thoải mái cười nói. Tuy rằng thân phận Lạc huynh là giả, nhưng ngươi đoạt đỉnh cho tộc ta là thật, trừ đi Chí Dương Huyền Xà là thật, dụ đến cương chân linh cũng là thật. Thánh linh đại nhân lựa chọn ngươi, tự nhiên không có sai. Mặc dù Lạc Hồng ngụy trang tốt, nhưng ngày đó Du Thiên Khuyết dưới tuyệt cảnh muốn nổ tung ra như thế nào cũng không có khả năng là nói suông. Huyền Ngân lão tổ lúc ấy bề ngoài không có gì, nhưng kỳ thật vừa nghe vậy trong lòng liền hồi hộp một chút. Cũng may lòng dạ hắn đủ sâu, kịp thời làm ra ứng đối, mới hù dọa Du Thiên Khuyết. Lạc mỗ kỳ thật chính là tu sĩ nhân tộc của Phong Nguyên Đại Lục, đây cũng là chân diện mục của ta, đạo hữu có cảm thấy thất vọng không? Sau khi đối diện với ánh mắt không có một tia dị sắc của Giản Vân Hoa, lúc này trên người Lạc Hồng linh quang chợt lóe, hóa thành bộ dáng ban đầu. Ha ha, đúng là có chút bình thường. Sau khi nghiêm túc đánh giá một chút, Giản Vân Hoa đột nhiên cười khúc khích, ăn ngay nói thật. Giản đạo hữu, Lạc mỗ tính trở về Phong Nguyên Đại Lục, bên kia còn có một cục diện rối rắm phải đi thu thập. Cho nên, cho dù là có thuyền biên giới tương trợ, Lạc mỗ một đoạn thời gian rất dài sau này cũng không có cách nào lại đến ngân tộc. Trước khi đi, Lạc mỗ có một việc nhất định phải dặn dò một phen. Vốn là chuẩn bị nói cho lão tổ nghe, nhưng đổi lại là Giản đạo hữu cũng vậy. Du Thiên Côn Bằng chẳng qua là để ngân tộc không còn nguy cơ diệt vong mà thôi, muốn chân chính quật khởi, còn phải nắm bắt hơn 1.000 năm sau một lần kỳ ngộ mấu chốt. Chương 1326, luyện tử tinh không quá đáng. Thấy thần sắc Lạc Hồng cực, kỳ nghiêm túc, Giản Vân Hoa cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, lúc này chắp tay nói, kính xin Lạc huynh chỉ giáo. Đại khái hơn ngàn năm sau, Lôi Minh Đại Lục sẽ nghênh đón một hồi biến cố thật lớn, đến lúc đó cho dù ngân tộc có Du Thiên Côn Bằng tương trợ, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản. Nhưng biến cố này chính là nhân họa, cho nên có thể thông qua phương thức tạm lánh mũi nhọn tránh thoát. lấy 6 vực rộng lớn, dung nạp toàn bộ nhân khẩu ngân tộc hiện giờ đều dư giả, đến lúc đó tốt nhất là trốn vào trong đó. Mã Lương hạ giới, vì luyện thành vạn linh huyết tỷ, các chủng tộc lớn trên Lôi Minh đại lục bị huyết tế vô số. Nhưng hắn không có thù hận gì với chư tộc trên Lôi Minh đại lục, cho nên cũng chỉ đi về những nơi có huyết khí dồi dào trong thần thức. Chuẩn bị một chút, tránh được chuyện này là không khó. Nghiêm trọng như vậy, lẽ nào Giác Si tộc lại muốn phát động thánh chiến? Không đúng, Giác Cương thánh chiến vừa mở, chúng ta trốn vào thánh vực thì có ích lợi gì? Giản Vân Hoa nghe vậy giật mình, trong lòng không khỏi đoán được nhân họa bực nào, lại có thể quét sạch toàn bộ Lôi Minh đại lục, lại có thể lấy loại phương thức cực kỳ đơn giản này tránh thoát. Ngươi không cần hỏi nhiều, dù sao đến lúc đó động tĩnh sẽ cực lớn, ngươi tính đại khái thời gian, lập tức liền có thể biết nhân họa trong miệng Lạc Mỗ là cái gì. Hơn nữa trong họa có phúc, các ngươi muốn trọng thương mấy tộc xung quanh bao gồm cả tộc Nhung, có thể làm việc theo kế sách trong ngọc giản. Lạc Hồng nói xong liền ném ra một viên ngọc giản màu máu. Dùng nguyên dương vạn vật đỉnh luyện chế ra chí dương thủy. Còn cần lượng lớn như vậy, chẳng lẽ là muốn cho toàn thể tộc nhân của tộc ta dùng sao? Quét mắt nhìn nội dung trong ngọc giản, Giản Vân Hoa lúc này lại khó hiểu hỏi. Nhưng sau đó nhìn Lạc Hồng cười mà không nói, nàng không khỏi có chút u oán liếc mắt. Hiểu rồi, lại đến lúc đó liền biết đúng không? Ha ha, Giản đạo hữu thật thông minh. Lạc Hồng lập tức khen một tiếng. Vậy Lạc huynh có thể nói cho ta biết, họa của người nọ có phải là hướng về phía Lạc huynh hay không? Tộc ngân ta tuy rằng yếu đuối, nhưng cũng tuyệt đối không biết ơn mà không báo. Nếu như... Lúc này sắc mặt Giản Vân Hoa đột nhiên nghiêm lại, quanh thân dâng lên một cỗ chiến ý, kích động nhiệt huyết. Nhưng ngay sau đó, Lạc Hồng liền phất phất tay, ngắt lời nói, nhân họa tuy có chút quan hệ với Lạc Mỗ, nhưng không phải nhằm vào Lạc Mỗ, hơn nữa. Nói đến đây, Lạc Hồng đột nhiên ngừng lại, lập tức nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng, cười sáng lạn nói, đến lúc đó đối với Lạc Mỗ mà nói có phải tai họa hay không, còn chưa nhất định đâu. Dứt lời, Lạc Hồng liền chắp tay nói với Giản Vân Hoa một tiếng bảo trọng, xoay người rời đi. Lúc này Giản Vân Hoa thấy thế không nói gì, hai mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Lạc Hồng có chút thất thần, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng ngay khi nàng đang thất thần, Lạc Hồng lại đột nhiên xoay người lại, bước vài, bước đi tới trước mặt nàng. Lạc huynh, ngươi đây. Lúc này trong lòng Giản Vân Hoa nhảy dựng, trong mắt lập tức nổi lên thần thái khác. Suýt nữa quên một chuyện khác, qua không được vài năm Lạc Mỗ sẽ có một vị bằng hữu đến đây mượn dùng truyền tống trận đại lục. Quý tộc ngàn vạn lần đừng cản nàng, tính tình của nàng rất xấu. Nhưng mà, Lạc Hồng vỗ tay một cái, nói ra lại không phải lời mà Giản Vân Hoa mong đợi. Nàng. Trong ngôn ngữ ngân tộc, ông của hắn và bà đọc âm hoàn toàn khác nhau, Giản Vân Hoa nghe vậy không khỏi nhíu đôi mi thanh tú lại hỏi. Vị bằng hữu kia của Lạc huynh tướng mạo như thế nào, có thể miêu tả cho ta một chút hay không, để tránh tương lai nhận lầm. Ha ha, tướng mạo của nàng ta rất xuất chúng. Thế gian này khó có mấy người có thể địch lại, đến lúc đó Giản đạo hữu tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cứ như vậy, Lạc Mỗ đi thôi. Thấy tình huống có chút không đúng, Lạc Hồng ném xuống một câu sau đó lập tức hóa cầu vồng mà đi, trong giây lát liền biến mất ở trong tầm mắt Giản Vân Hoa. Hừ, ta cũng muốn gặp mặt. Dứt lời, Giản Vân Hoa liền cầm huyết sắc ngọc giản trong tay, nhanh chóng bay đến động phủ của Huyền Ngân lão tổ. Sau khi từ biệt Giản Vân Hoa, Lạc Hồng trực tiếp dùng phá thiên thương bổ ra một vết nứt không gian, đi tới bên ngoài linh giới. Chỉ thấy, một chiếc xích kim giới thuyền dài hơn nghìn trượng lẳng lặng dừng lại ở phụ cận. Lạc Hồng thấy thế không nói hai lời, lắc mình độn lên thuyền. Lúc này không có người ngoài, trong giới thuyền có thể nói khắp nơi đều là thân ảnh hóa thân quỷ đạo, ở vực ngoại trống trải này, lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Lạc tiểu tử, sau khi ngươi về nhân tộc muốn làm gì đầu tiên? Kế tiếp liền muốn khởi hành xuất phát, lúc này Ngân Tiên Tử nhảy ra, có chút hưng phấn hỏi. Thuyền này mới hoàn thành một kỳ công trình, chờ trở về nhân tộc, Lạc Mỗ tất nhiên là muốn mượn dùng lực lượng nhân tộc, hoàn thành phần sau này. Trong lúc này, cũng phải thuận tiện khôi phục tu vi của ta đến hợp thể đỉnh phong. Lạc Hồng nghe vậy liền trả lời, đây là kế hoạch hắn đã sớm lên kế hoạch. Ách, kế hoạch chế tạo thuyền của ngươi thật đáng tin cậy sao? Đổi một chiếc giới thuyền thành cứ điểm khổng lồ, chuyện này có thể làm được sao? Đừng để đến lúc đó phải bận rộn một trận uổng công vô ích. Không nói còn tốt, Ngân Tiên Tử lập tức nghĩ đến kế hoạch cải tạo mà Lạc Hồng đã từng đề cập với hắn, liền nhướng mày, rất là hoài nghi nói. Hắc hắc, không phải là lớn một chút sao? Yên tâm, các Khâu Lạc Mỗ đều đã cân nhắc, 8-9 phần 10 là sẽ không có vấn đề gì. Lạc Hồng lúc này ngược lại rất có lòng tin, hơn nữa lộ ra vẻ cực kỳ hứng thú. Con quái vật khổng lồ 10 vạn trượng, vẫn chỉ lớn hơn một chút. Lạc tiểu tử, mượn ngươi nói một câu, có phải tiểu tử ngươi đang lơ lửng không? Ngân tiên tử nghe vậy không khỏi bay đến bên cạnh đầu Lạc Hồng, một tay chống nạnh, một tay gõ đầu của hắn, tức giận nói. Sao lại trôi nổi? Kim Dương Sa là nguyên liệu chính đã luyện thành toàn bộ, có những hóa thân quỷ đạo này tương trợ, kết cấu chủ thể dựng ra cũng không cần 30 năm. Mà tầng phòng hộ bên ngoài có thể dùng lân phiến của Chí Dương Huyền Xà, hạch tâm thì có Húc Nhật Tiên Tinh. Hơn nữa, đem những chí dương chi lực khổng lồ dung hợp đến cùng một chỗ này cũng đã chờ chúng ta đi lấy, thuận tiện còn có thể thu hoạch nhóm thuyền viên đầu tiên. Đây chính là vạn sự đã sẵn sàng, không thiếu gió đông. Lạc Hồng nói xong liền duỗi tay phải ra, ở trên lòng bàn tay, ngưng tụ ra một hư ảnh hình cầu màu vàng ở giữa có một chỗ lõm xuống. Điều kiện tuy rằng đều không thiếu, nhưng phí khí lực lớn như vậy, thật sự đáng giá sao? Ngân tiên tử nghe vậy vẫn có chút không hiểu được. Dù sao sau khi trở về không tới mấy trăm năm liền mở ra đại chiến, nếu không có chút đồ vật chấn được tràng diện, Lạc Mỗ quả thực là trong lòng khó an. Phải biết rằng, chủng tộc đại chiến này không giống với đơn đả độc đấu, chỉ bằng vào một mình Lạc Mỗ, ai biết đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này Lạc Hồng cũng không phải nhàn rỗi không có việc gì làm, cứ muốn làm cái gì kỳ quan, mà là vì sau này đại chiến cân nhắc, nhất định phải luyện chế một tòa cứ điểm chiến tranh. Mà Lạc Hồng lại là một người tương đối sợ phiền toái, so với sau này luyện lại lần nữa, đơn giản ngay từ đầu đã luyện một cái lợi hại. Nghĩ hắn khoa học tu tiên, muốn đánh trận, luyện ra một viên chí dương tử tinh, điều này chẳng lẽ quá đáng sao? Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1327, bắt lại. Phong Nguyên Đại Lục, hai tộc nhân yêu biên thùy Tây Nam tuy nhỏ, lại bị một tòa siêu cấp đại trận bao phủ, khiến cho người ngoài muốn đi vào, nhất định phải thông qua lối vào duy nhất của tòa đại trận này, Thiên Uyên Thành. Nguyên nhân chính là như vậy, trong Thiên Uyên Thành tụ tập đại lượng lớn lực lượng của hai tộc nhân yêu, chỉ là trưởng lão hợp thể phụ trách phòng ngự nơi này đã chưa từng có 10 người. Nếu cộng thêm tồn tại hợp thể ở trong thành này, số lượng này sẽ tăng lên gấp mấy lần. Trọng trấn như thế, cũng chỉ có đại thừa tu sĩ xuất lĩnh đại quân nhất tộc mới có thể dung chuyển một hai. Cho nên, vô số năm qua, hai tộc nhân yêu mới có thể một mực coi như an ổn nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng mà sống lâu ở một góc, các loại tài nguyên mà hai tộc khống chế trong tam cảnh thất địa đều dần dần quý. Tu sĩ cấp thấp có lẽ không cảm giác được, nhưng tu sĩ cấp cao hóa thần trở lên trong hai tộc càng ngày càng rõ ràng phát hiện. Các loại linh tài cần thiết cho tu luyện của mình, dần dần chỉ có mạo hiểm tiến vào man hoang mới có hy vọng tìm được. Mà sự nguy hiểm của man hoang thì không cần phải nói nhiều, phần lớn tu sĩ hóa thần cùng tu sĩ luyện hư cũng chỉ dám hoạt động trong phạm vi hơn một tháng của Thiên Uyên Thành. Chỉ có những tu sĩ gan hơn người, hoặc là gặp phải thiên kiếp uy hiếp, không thể không liều mạng một phen, mới có thể rời khỏi phạm vi này, xâm nhập man hoang tìm kiếm cơ duyên mà bọn họ cần. Trước mắt, hai người một nam một nữ đang ở giữa hai ngọn núi, cùng hai con cổ thú ngoại hình giống bọ ngựa, nhưng thân dài hơn trăm trượng đang đấu pháp liều mạng chém giết, thuộc về loại sau. Ba người này đều là tu sĩ nhân tộc, hơn nữa bên hông đều treo một khối lệnh bài chữ hứa giống nhau như đúc, hiển nhiên đều đến từ cùng một gia tộc. Hứa tỷ không được rồi, hai con liệt không thú này độn tốc quá nhanh đi, chúng ta căn bản không thoát được. Sau khi ngăn cản một đầu phong nhận cực lớn của liệt không thú, một gã nam tử trong ba người không khỏi kinh hoàng nói. Chỉ thấy, linh bảo băng thuẫn mà hắn dùng để hộ thân đã là vết thương chồng chất, linh quang không bằng lúc trước. Đừng buông tha, ta đã liên hệ đạo hữu Hắc Phượng tộc, chỉ cần kiên trì đến bọn họ đến viện, chúng ta nhất định có thể sống sót. Nữ tử trong ba người mặc quần áo màu xanh da trời, lãnh nhan như tuyết, mặc dù tình thế lúc này đã cận kề với nguy hiểm, nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị dị thường. Chỉ tiếc, tâm cảnh cường đại cũng không thể tăng lên bao nhiêu đối với thực lực. Ba người tuy đều là tu sĩ luyện hư kỳ, nhưng thực lực của hai con liệt không thú này lại càng mạnh hơn. Nếu không phải, ba người đã tiến vào man hoang trước đó chuẩn bị đầy đủ, Hơn nữa nữ tử váy lam tế ra phi kiếm có thể làm bị thương hai con liệt không thú, chỉ sợ bọn họ đã sớm vẫn lạc. Nhưng trong tiếng gió rít xé rách vải lụa, hai con liệt không thú dựa vào tốc độ độn tốc chiếm ưu thế tuyệt đối, nhanh chóng tiêu hao linh bảo và pháp lực của ba người. Cứ tiếp tục như vậy, không tới một canh giờ, ba người này nhất định sẽ táng thân trong miệng thú. Quả nhiên, sau khi đánh nhau nửa canh giờ, tấm thuẫn hộ thân của nam tử tóc dài kia cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng, bị một đạo phong nhận cực lớn chém làm hai. Sau đó, đạo phong nhận này không ngừng lại mà phá vỡ linh cháo hộ thân của nam tử tóc dài, ông một tiếng, liền đem trọn cánh tay phải chém xuống tận gốc. A, cánh tay cụt đau nhức kịch liệt làm nam tử tóc dài kêu thảm một tiếng, đồng thời cũng để lộ sơ hở. Hai con liệt không thú thấy thế lập tức vỗ cánh nhào tới, hiển nhiên muốn một lần đánh tan nhược điểm này, phá thế liên thủ của ba người. Không tốt, có vàng, ngươi mau bảo vệ hữu mộc. Nữ tử váy lam nghe tiếng liền biết không ổn, hô quát một tiếng, tay phải lật một cái, lấy ra ba viên đan hoàn trắng như tuyết. Lập tức không nói hai lời, liền hướng hai đạo thanh sắc cự ảnh vọt tới. Chỉ nghe ba tiếng ầm ầm ầm vang lên, ba đoàn băng vụ màu trắng đường kính trăm trượng liền xuất hiện trong không trung, hoàn toàn bao phủ hai con liệt không thú vào trong. Nhưng sau một khắc, hai đạo cự ảnh từ trong băng vụ vọt ra, trừ tốc độ trở nên chậm một chút, trên thân nhiều hơn xương trắng, khí tức cũng không yếu bớt mảy may. Ngược lại sau một kích này, hai con liệt không thú đều bị khơi dậy hung tính, lúc này không còn làm gì chắc đó nữa, gào thét đánh tới ba người. Nữ tử váy lam biết rõ chỉ dựa vào ba miếng tuyết tinh châu này thì không ngăn được hai đầu liệt không thú này. Cho nên đồng thời khi bắn ra chúng đã tế kiếm ngay trước mặt, tay không ngừng bấm niệm chú pháp quyết. Lập tức, ba đoàn băng vụ ngưng tụ ra hơn trăm thanh băng tinh phi kiếm. Ngay ngắn nhất động, liền hóa thành một mảnh kiếm vũ, đâm về phía sau lưng hai đầu liệt không thú. Nhưng mưa kiếm chỉ bắn qua, lại chỉ đâm xuyên qua hai tàn ảnh thật lớn, căn bản không chạm đến chân thân của hai con liệt không thú chút nào. Thấy tình cảnh này, mặc dù đôi mi thanh tú của nữ tử váy lam dựng ngược, nhưng trong mắt vẫn không thấy một tia bối rối. Chỉ thấy, trên tay nàng biến đổi pháp quyết, hàn ngọc phi kiếm trước người liền bắn nhanh ra, khi cùng kiếm vũ giao thoa. Hơn trăm thanh băng tinh phi kiếm lúc này như nhũ yến về tổ dung nhập vào trong hàn ngọc phi kiếm, làm nó bỗng nhiên hóa thành một thanh hàn băng cự kiếm dài chừng 10 trượng. Chảm! Theo một tiếng hét to từ trong miệng nữ tử váy lam phát ra, lúc này hàn băng cự kiếm vô cùng nhanh chóng chém tới hai đầu liệt không thú. Hai con liệt không thú đang muốn dở lại chiêu cũ, dựa vào độn tốc né tránh, nhưng sau một khắc xương trắng trên người chúng liền hiện ra từng miếng phù văn, khiến cho thân hình chúng lập tức cứng ngắc đi rất nhiều. Cũng chính trong nháy mắt trì trệ này, hàn băng cự kiếm liền chém tới trước mặt bọn chúng. Hàn khí bức nhân như muốn triệt để đóng băng chúng. Thấy tình cảnh này, hai đầu liệt không thú không chút nghĩ ngợi đồng thời huy động hai cái đao tí, trong chốc lát như là bạch liên nở rộ đao quang, liền đụng vào hàn băng cự kiếm. Trong khoảnh khắc tiếp xúc, mũi kiếm của hàn băng cự kiếm có thể nói là lập tức biến mất, sau đó thân kiếm cũng bị hai luồng đao quang phá thành mảnh nhỏ. Không bao lâu, hàn băng cự kiếm dài mấy chục trượng đã chỉ còn một đoạn chuôi kiếm. Giờ phút này chỉ nghe bành một tiếng, chuôi kiếm chủ động nổ tung, lập tức một đạo kiếm quang màu lam bắn nhanh ra, thẳng đến nữ tử váy lam đã thừa cơ viễn độn. Thì ra một kiếm này của nữ tử váy lam tuy chỉ làm cho hai đầu liệt không thú luống cuống tay chân một phen, nhưng cũng đẩy chúng ra mấy ngàn trượng. Hơn nữa ba người sớm bỏ chạy, giờ phút này song phương đã kéo ra khoảng cách không ngắn. Mà mặc dù ba người thua cuộc trong trò chơi truy đuổi này, nhưng chỉ cần có thể kéo dài thời gian, vậy thì vẫn còn một đường sống. Hợp lực phi độn, ba người chỉ dùng một canh giờ đã độn ra mấy chục vạn dặm, liệt không thú phía sau càng đuổi càng gần, nhưng viện binh Hắc Phượng tộc lại chậm chạp không thấy bóng dáng. Ngay lúc tâm ba người càng thêm nặng nề, phía trước bọn hắn đột nhiên sấm sét vang dội, từng tia chớp màu bạc đột nhiên xuất hiện. Bất luận là đập vào vật gì, đều sẽ khiến nó biến mất một mảng lớn. Lập tức, cảnh vật trước mắt ba người bắt đầu vặn vẹo, ngọn núi thấp thoáng phía xa trở nên dài nhỏ vô cùng, nhìn thập phần quỷ dị. Không tốt, khu vực này giống như xuất hiện không gian phong bạo, chúng ta nhất định phải lách qua. Đồng tử nữ tử váy lam lúc này co rụt lại, vội vàng chuyển hướng độn quang, tính toán từ bên cạnh vòng qua khu vực xuất hiện dị biến này. Nhưng hai con liệt không thú bị chọc giận kia lại không quan tâm mà mạnh mẽ xông vào khu vực dị biến. Kể từ đó, song phương kịch liệt liền kéo gần lại, khó khăn lắm mới tiến vào khoảng cách công kích. Không cho ba người có cơ hội hối hận, hai đầu liệt không thú này quanh thân lập tức nổi lên cuồng phong màu xanh. Không hề nghi ngờ, tiếp theo cơn mưa phong nhận cuồng bạo trút xuống, khiến cho ba người không thể không chậm lại thân hình ngăn cản. Nhưng lúc này không gian dị biến đột nhiên chấn động, một chiếc thuyền lớn kim loại đỏ vàng dài hơn nghìn trượng vọt ra với một tư thái thập phần đột ngột. Lúc này liền vọt tới hai con liệt không thú đang toàn lực phi độn. Một đầu trong đó hơi nhích về một bên, phản ứng cũng rất nhanh, khó khăn lắm mới tránh thoát được cú va chạm này. Nhưng một con khác lại không may mắn như vậy, lập tức bị đầu thuyền đụng phải. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, thuyền lớn kim loại chẳng những không nhúc nhích tí nào, hơn nữa còn đẩy con liệt không thú này đánh tới một ngọn núi khổng lồ cao ngàn trượng. Dưới va chạm, ngọn núi khổng lồ ngàn trượng này lập tức ầm ầm sụp đổ, mà đầu thuyền xích kim cự thuyền cũng chỉ còn lại một mảnh máu đen. Nói thật, gần đây vẫn dùng quả dại đọc sách đuổi thay đổi, đọc lang đọc nhiều âm sắc, táo Moriarty cũng được. Thấy bạn lữ của mình vẫn lạc, liệt không thú né qua một kiếp lập tức nổi giận, điên cuồng gào thét một tiếng. Sau đó mãnh liệt tụ lại thiên địa nguyên khí xung quanh, bắn nhanh ra vô số phong nhận màu xanh về phía xích kim cự thuyền. Thật sự là xui xẻo, lần này phải tắm rửa thật kỹ mới được. Nhưng mà chủ nhân của thuyền lớn kim loại lại không thèm để ý đến những phong nhận màu xanh này, ngược lại càng để ý đến vết máu ở đầu thuyền. Sau một khắc, những phong nhận màu xanh kia giống như đụng vào một bức tường vô hình, ầm ầm vỡ vụn cách thuyền lớn vàng dòng ngàn trượng. Không đợi con liệt không thú còn lại kịp phản ứng, một cỗ cự lực vô cùng mạnh mẽ đột nhiên hàng lâm, ép tới hai mắt nó, rồi nhanh chóng rơi xuống đất. Theo một tiếng phốc truyền đến, một cái hố sâu bằng phẳng dưới đáy liền xuất hiện một bãi máu thịt be bét. Gặp quỷ, đây là cái gì? Đừng nhìn nữa, tiếp tục trốn là được rồi. Mắt thấy hai con liệt không thú đuổi giết đám người chật vật không chịu nổi, chết thảm trước mặt như con sâu cái kiến. Giờ phút này, trong lòng hai tên nam tử Hứa Gia không có nửa điểm mừng rỡ, mà còn có chút sợ hãi mãnh liệt hơn so với lúc trước. Dù sao, ở trước mặt liệt không thú bọn họ vẫn là dãy dụa một chút, nhưng ở trước mặt tồn tại thần bí như thuyền lớn vàng dòng này, trực tiếp tử vong đều có thể đã là kết cục tốt nhất. Nhưng ngay khi hai người đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đây, nữ tử váy lam luôn bị bọn họ coi là chỗ dựa lại do dự. Nhị biểu tỷ, tỷ làm sao vậy? Mau đi cùng chúng ta đi. Giờ phút này, sắc mặt nam tử tóc dài đã trắng bệch, thúc giục nói. Từ trong thuyền truyền ra thanh âm ta cảm thấy có chút quen thuộc. Hình như là một vị cố nhân mấy trăm năm trước. Nữ tử váy lam nghe vậy vẫn bất động, nhíu mày nói. Người thanh âm tương tự còn không phải một chảo một bó to sao, nhị biểu tỷ chớ có chần chừ nữa. Một vị nam tử Hứa Gia khác lập tức thần sắc lo lắng nói. Tương đồng dưới gầm trời này không phải số ít, chỉ dựa vào một câu nói, sao có thể dễ dàng xác nhận thân phận. Nhưng mà, hai người không biết nữ tử váy lam đối với thanh âm vị cố nhân kia nhớ kỹ khắc sâu cỡ nào. Lúc này nàng càng nghĩ càng cảm thấy không có nghe lầm, liền đột nhiên lấy pháp lực truyền âm nói, trong thuyền có phải Lạc huynh không? Ồ, là Hứa tiên tử. Ha ha, xem ra vận khí của Lạc mỗ không tệ, vừa về đã gặp người quen. Nương theo một đạo âm thanh mang theo vui mừng, hai đạo độn quang lúc này từ trong thuyền lớn xích kim bắn ra. Cùng lúc đó, một đoàn nồng vụ màu đen xuất hiện trên thuyền lớn xích kim, rất nhanh liền nuốt hết nó thành một đoàn, bay vào trong độn quang màu đen kia. Linh quang lóe lên, thân hình Lạc Hồng và Anh Minh xuất hiện trước ba người nữ tử váy lam. Hứa tiên tử, từ biệt năm nào, tu vi của ngươi đều đã tinh tiến đến luyện hư trung kỳ rồi, quả nhiên là đáng mừng a. Lạc Hồng lập tức chắp tay chào hỏi. Thật sự là Lạc huynh. Không thể tưởng được lần này lại được Lạc huynh cứu, nhân tình này của ta càng nợ càng nặng. Nguyên lai, nữ tử váy lam đúng là Hứa Tuyết Xuyên cùng Lạc Hồng tham dự Long Huyết thí luyện. Lúc trước nàng vẫn là tu vi hóa thần hậu kỳ, hôm nay tu luyện tới luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, cũng không tính là chậm. Hai gã Hứa Gia nam tử ở một bên nhìn thấy Hứa Tuyết Xuyên giờ phút này cười tươi như hoa, trong lòng không khỏi sững sờ. Phải biết rằng, vị này ở trong gia tộc nổi danh lạnh lùng như băng, hiện tại đây là làm sao vậy? Hơn nữa cho dù là người quen, cũng nên hỏi trước một chút, mới vừa rồi miểu sát hai đầu liệt không thú là chuyện gì mới đúng, lúc này lập tức hàn huyên là cái quỷ gì? Nhưng dù có chú ý tới ánh mắt của hai người, Hứa Tuyết Xuyên cũng không để ý tới. Dù sao theo nàng, mấy trăm năm trôi qua, Lạc Hồng có thực lực bực này chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ha ha, Lạc Mỗ cũng không phải cố tình cứu, chẳng qua là trùng hợp đụng phải thôi. Lạc Hồng ở cảnh nội của nhân yêu lưỡng tộc không có để lại trận pháp không gian, cho nên giới thuyền không cách nào trực tiếp truyền tống đến bên trong tòa siêu cấp đại trận bao phủ tam cảnh thất địa kia. Liền hàng lâm ở trong man hoang cách Thiên Uyên Thành không xa này. Đương nhiên, không xa đối với hắn, nhưng đối với bọn người Hứa Tuyết Xuyên mà nói, đã coi như là ở sâu trong man hoang. Có lẽ đã lâu không gặp người cùng tộc, Lạc Hồng có chút hưng phấn, lập tức lắm miệng hỏi một câu, Hứa tiên tử mạo hiểm xâm nhập man hoang là gặp phải việc gì khó sao? Ta là vì một viên hắc viêm đan mới tiếp nhiệm vụ hắc phượng tộc tìm kiếm ở nơi ngũ hành chi khí đặc biệt nồng đậm này. Nếu chỉ có ba người chúng ta, tuyệt đối không dám xâm nhập tới tận đây. Hứa Tuyết Xuyên cũng không giấu giếm, lập tức nói ra mục đích chuyến đi này. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, tác dụng lớn nhất của hắc viêm đan chính là trợ giúp tu sĩ hóa thần trùng kích bình cảnh luyện hư, nhưng dùng để đột phá luyện hư trung kỳ cũng có hiệu quả nhất định. Hừ, quả nhiên những tu sĩ yêu tộc kia không đáng tin cậy, đã nói trước là một khi chúng ta gặp nạn sẽ lập tức chạy tới trợ giúp, kết quả đến bây giờ còn không thấy bóng dáng. Nghe Hứa Tuyết Xuyên nhắc tới chuyện này, nam tử Hứa gia đang đỡ nam tử tóc dài kia lập tức lửa giận dâng trào, mở miệng liền mắng. Ai? Theo lý thuyết lấy danh dự Hắc Phượng tộc sẽ không như thế, nhưng đã xảy ra chuyện như thế, ta cũng không có ý định tiếp tục nhiệm vụ này. Lạc huynh lập tức muốn đi Thiên Uyên Thành. Ngươi nhiều năm chưa về, nếu không có người đảm bảo đột nhiên xuất hiện, tất nhiên sẽ gặp phải rất nhiều nghi vấn. Ta nguyện giúp Lạc huynh một chuyện nhỏ, trả lại chút ân tình nợ một cái. Hứa Tuyết Xuyên còn chưa tới mức phải liều mạng, hiện giờ Hắc Phượng tộc đã thất ước trước, nàng dứt khoát dẫn người cùng Lạc Hồng trở về Thiên Uyên Thành. Mặc dù như vậy sẽ ít đi một đoạn so với nhân số đi cùng, nhưng chỉ sợ còn có thể an toàn hơn một chút. Ừm, vậy làm phiền Hứa tiên tử rồi. Bất quá, không từ mà biệt là không thể nào, người Hắc Phượng tộc đã chạy tới. Mặc dù Lạc Hồng không sợ chút phiền toái này, nhưng tự nhiên là có thể bớt một chuyện liền bớt một chuyện, lúc này liền chắp tay nói. Cái gì? Đã tới. Nam tử tóc dài nghe vậy đưa mắt nhìn quanh, bất kể là trong tầm mắt hay là trong thần thức đều không thấy bóng dáng Hắc Phượng yêu tu, không khỏi ném ánh mắt hoài nghi về phía Lạc Hồng. Ngu xuẩn, thần thức của Lạc huynh vượt xa chúng ta, hiện tại ngươi không cảm ứng được. Cứ chờ đi, ta đang muốn chất vấn các nàng một phen. Hứa Tuyết Xuyên lạnh lùng, trực tiếp khiển trách nam tử tóc dài một câu. Quả nhiên, sau một lát chân trời liền xuất hiện 5-6 điểm đen, chỉ mấy tức đã đi tới bên cạnh đám người Lạc Hồng, lộ ra thân hình 6 tu sĩ Hắc Phượng tộc. Bởi vì trước khi các nàng đến, Lạc Hồng đã dùng thần thức thăm dò 6 người. Cho nên hắn lập tức mỉm cười chắp tay nói với một tu sĩ Hắc Phượng tộc, Ly Hồng đạo hữu, nhiều năm không gặp, phong thái của ngươi vẫn như trước à. Nhưng không ngờ, Lạc Hồng chỉ chào hỏi người quen, nhưng sau khi Tiêm Hồng kịp phản ứng, lại, mãnh liệt chỉ về phía hắn, hô to, bắt lại, nhanh bắt người này lại cho ta. Trong chốc lát, 5 tên tu sĩ Hắc Phượng tộc liền hùng hổ vây quanh Lạc Hồng và Anh Minh, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Chương 1328, Phó ước và vào thành. Biến hóa như vậy, Lạc Hồng cũng là bất ngờ, sừng sốt một cái chớp mắt, mới nghi ngờ hướng Tiêm Hồng nói, Kỳ đạo hữu, ngươi hiểu lầm Lạc Mỗ như thế nào? Lạc Mỗ như thế nào không nhớ từng đắc tội qua Hắc Phượng tộc các ngươi? Thấy Lạc Hồng không có ý tứ phản kháng, Cầu Vồng cũng lập tức tỉnh táo lại không ít, nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng, tựa như sợ hắn đột nhiên biến mất. Là đạo hữu, ta và ngươi nhiều năm không gặp, theo lý ta không nên không hiểu lễ nghĩa như thế, nhưng tộc trưởng bản tộc cho mời, mong rằng Lạc đạo hữu cùng chúng ta đi một chuyến. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, Cầu Vồng lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắc Phượng tộc của ngươi không khỏi khinh người quá đáng, Lạc huynh mới từ man hoang trở về, theo lý phải đi Thiên Uyên Thành bàn giao một phen mới đúng. Hứa Tuyết Xuyên mặc dù không biết Lạc Hồng cùng Tiêm Hồng có hiềm khích gì, nhưng cái này nếu như bị trực tiếp mang đi gặp mặt Hắc Phượng tộc trưởng, hơn phân nửa liền giữ nhiều lành ít. Cho nên, nàng lúc này liền chuyển ra quy củ của Thiên Uyên Thành, muốn tranh thủ một ít thời gian phá cục cho Lạc Hồng. Hứa đạo hữu muốn đối địch với tộc ta, mắt thấy ba người Hứa Tuyết Xuyên bay đến bên cạnh Lạc Hồng, giằng co với đám người mình, lúc này Cầu Hồng nhướng mày nói. Dù sao trong lòng nàng biết rõ, mấy trăm năm qua đi Lạc Hồng hơn phân nửa đã đột phá luyện hư cảnh giới. Bằng vào mấy môn đại thần thông mà hắn nắm giữ, đám người mình nếu không dựa vào ưu thế nhân số tuyệt đối không uy hiếp được hắn. Nói cách khác, nếu ba người Hứa Tuyết Xuyên một lòng đối địch với các nàng, Lạc Hồng hôm nay chưa chắc có thể mời được. Quý tộc chính là một trong bảy đại yêu tộc, Hứa gia ta tự nhiên không trêu chọc nổi. Nhưng Vũ Dư đạo hữu phá hỏng quy củ trước, hiện tại lại muốn làm khó ân nhân cứu mạng của chúng ta, tu sĩ nhân tộc chúng ta cũng không phải quả hồng mềm mặc người bóp nắn. Man hoang có rất nhiều cơ duyên, nhưng lại vô cùng nguy hiểm, trong hoàn cảnh này, loại nguy cơ tín nhiệm nhất là bùng nổ. Nếu thanh danh bị hư, cho dù là thế lực lớn một phương, cũng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Huống chi, đây là mâu thuẫn giữa tu sĩ yêu tộc và tu sĩ nhân tộc, làm lớn chuyện sẽ cực kỳ phiền phức. Nghe nói lời ấy, Tiểu Hồng nhất thời ý thức được là mình xúc động, nhưng việc đã đến nước này, nàng không có khả năng lùi bước. Lúc này liền lạnh giọng nói, Hứa đạo hữu, trước đó bởi vì ta chờ ở bên đó phát hiện ra, lúc này mới chỉ hoãn cứu viện. Nếu ngươi bất mãn, tộc ta có thể bồi thường cho các ngươi một chút. Nhưng Lạc đạo hữu, hôm nay ta nhất định phải mang đi. Nói xong, Cầu Hồng liền yên lặng đem một viên cực lôi châu cầm ở trong lòng bàn tay, hiển nhiên đây cũng là thông điệp cuối cùng của nàng. Hứa tiên tử hôm nay trợ giúp Lạc mỗ sẽ không quên, nhưng nếu như thịnh tình của Kỳ đạo hữu không thể chối từ, vậy Lạc mỗ liền cùng nàng đi một chuyến. Ha ha, nói thật, Lạc mỗ thật sự rất tò mò, tại sao Hắc Phượng yêu vương kia lại cảm thấy hứng thú với ta như thế? So sánh với Lưu Hồng cùng Hứa Tuyết Xuyên dương cung bạt kiếm, Lạc Hồng với tư cách mấu chốt xung đột lại lập tức thần sắc cực kỳ thoải mái, cười một tiếng nói. Lạc huynh, ngươi. Hứa Tuyết Xuyên nghe vậy không khỏi chấn động, dù sao Lạc Hồng trong ấn tượng của nàng cũng không phải là người sẽ đem tính mạng giao cho người khác. Hứa tiên tử cũng đừng nghĩ đến chuyện xấu, không chừng là chuyện tốt gì đó chứ. Đúng rồi, nếu Hứa tiên tử không vội vàng, sau khi về Thiên Uyên Thành, kính xin hỏi thăm Lạc mỗ mỗ một chút về phi thăng tu sĩ mấy trăm năm qua. Nơi đó có một người cực kỳ quan trọng đối với Lạc mỗ. Hồi tưởng lại những gút mắc năm đó với Hắc Phượng tộc, Lạc Hồng cũng không cảm thấy Hắc Phượng yêu vương kia nhất định sẽ gây bất lợi cho hắn. Hơn nữa đối phương chỉ là một yêu tu hợp thể hậu kỳ, Lạc Hồng cũng không muốn hao tổn tâm thần suy đoán mục đích của người này, đơn giản cứ đi theo Tiểu Hồng để hỏi rõ ràng. Tu sĩ phi thăng, Hứa Tuyết Xuyên tâm niệm vừa động, lập tức nghĩ đến Hướng Chi Lễ và Bạch Vân Châu. Năm đó ở trong Long Huyết thí luyện, sau khi chứng kiến thủ đoạn kinh người của Lạc Hồng, Hứa Tuyết Xuyên liền điều tra một phen chân của hắn. Mà Lạc Hồng là một tu sĩ phi thăng không dễ không bình, tất nhiên là không thể chịu được tra xét, cho nên Hứa Tuyết Xuyên nhanh chóng biết được, cùng hắn phi thăng lên Hướng Chi Lễ và tồn tại Bạch Vân Châu. Tuy rằng thần thông của hai người này không bằng Lạc Hồng, nhưng cũng không phải hạng người tầm thường, sau khi tiếp xúc, Hứa Tuyết Xuyên cũng kết giao nhất định với bọn họ. Nguyên nhân chính là như thế, Hứa Tuyết Xuyên biết rõ hiện trạng của hai người. Trong đó Hướng Chi Lễ chẳng biết tại sao được một vị trưởng lão Thiên Uyên Thành thưởng thức, lấy tu vi luyện hư sơ kỳ bị thu làm ký danh đệ tử. Mà Bạch Vân Châu cũng thành công đột phá luyện hư cảnh, hiện tại đang đảm nhiệm chức vị quan trọng trong Thái Nhất Môn. Ta hiểu rồi, Lạc huynh muốn ta thay hắn xin hai người này giúp đỡ. Lạc Hồng không hề sợ hãi, theo Hứa Tuyết Xuyên thấy lại là giả bộ chấn định, vì thế suy nghĩ xoay chuyển, liền đưa ra kết luận này. Nhưng điều này cũng không thể trách nàng, dù sao cũng là người không thể tưởng tượng được, chỉ mấy trăm năm, Lạc Hồng đã có thể một đường từ hóa thần tu luyện tới hợp thể. Thậm chí còn không phải là hợp thể bình thường, mà là hợp thể hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong. Nếu Lạc huynh đã nói như vậy, vậy ta tất nhiên sẽ không nhiều chuyện. Ra vẻ không hài lòng trả lời Lạc Hồng một câu, Hứa Tuyết Xuyên liền quay đầu hướng về phía Kỳ Hồng nói, Kỳ đạo hữu, bất kể là lý do gì để cho các ngươi không thể kịp thời tới cứu viện, chúng ta cũng không thể tiếp tục nhiệm vụ này, xin cho ba người chúng ta cùng nhau phản hồi Thiên Uyên Thành. Cái này thì dễ nói, xuất phát từ thù lao đền bù, đáp ứng thù lao, tộc ta vẫn sẽ chiếu ra. Tiểu Hồng nghe vậy thì tuy có chút nghi hoặc về sự phối hợp của Lạc Hồng, nhưng Hắc Phượng yêu vương khiến cho nàng có đủ sức mạnh. Cho nên, nàng cũng không nghĩ nhiều, liền tế ra một chiếc linh thuyền, để tất cả mọi người lên. Trong khoang thuyền, xuất phát từ sự phối hợp của Lạc Hồng cùng kiêng kỵ trong lòng mình, Tiêm Hồng cũng không sử dụng thủ đoạn cấm chế để khống chế Lạc Hồng, mà là trực tiếp nhốt nàng ở trong phòng của mình, để cho chính nàng thời khắc khác đều trông giữ. Kỳ đạo hữu, đoạn đường này ít nhất cũng phải 2-3 tháng, ngươi định một mực không nói một lời nhìn chằm chằm Lạc mỗ như vậy. Nhìn bộ dáng hận không thể trói chặt mình của Tiêm Hồng, Lạc Hồng liền lập tức hiểu rõ những cử động cổ quái năm đó của nàng. Rất hiển nhiên, Hắc Phượng Yêu Vương giao cho nàng một nhiệm vụ giám thị mình, kết quả mình vừa vào man hoang liền mấy trăm năm không thấy bóng dáng, sau lưng nàng này sợ là ăn dưa không ít à. Lạc đạo hữu, vừa rồi là cầu hồng thất lễ. Ngươi yên tâm, tộc trưởng đại nhân hơn phân nửa là muốn tìm ngươi cộng tương một đại sự, tuyệt đối sẽ không hại tính mạng ngươi. Cầu Vồng lập tức chắp tay nói, Lạc mỗ này ngược lại tin tưởng, dù sao thật muốn hại ta, cũng nên vụng trộm động thủ. Giống như đạo hữu đang gióng trống khua chiêng vậy, 8-9 phần 10 là vì một số chuyện gì đó để lên đài. Đương nhiên, bày ra được mặt mũi và có thể tiếp nhận hay không là hai chuyện khác nhau, dù sao không phải cái gì cũng có thể bồi thường được. Nhìn bộ dáng Viêm đạo hữu, hiển nhiên cũng không rõ tình huống cụ thể, vậy trước không nói chuyện này nữa. Lạc mỗ rời Thiên Uyên Thành nhiều năm, không biết những năm này trong hai tộc nhân yêu có phát sinh đại sự gì không. Lạc Hồng không hề để chuyện gặp mặt Hắc Phượng Yêu Vương ở trong lòng, lúc này liền hỏi thăm tình huống của hai tộc nhân yêu trong mấy trăm năm qua. Tâm cảnh của Lạc Hồng này thật mạnh, không ngờ biết rõ bị yêu vương tộc ta để mắt tới, còn có tâm tư hỏi thăm những thứ không liên quan kia. Lúc này trong lòng Cầu Vồng không khỏi tán thưởng một câu, trầm mặc một lát, ngữ khí lại khách khí một phần nói, muốn nói chuyện lớn nhất mấy trăm năm này. Không thể nghi ngờ là Lạc huynh sau khi mất tích 200 năm, mấy dị tộc phụ cận liên thủ đánh Thiên Uyên Thành trận đại chiến kia. Tuy cuối cùng thủ được, nhưng hai tộc nhân yêu ta đều tử thương thảm trọng, tu sĩ hợp thể vẫn lạc cũng không ít. Cũng may sau này liên quân dị tộc không đánh lâu, nếu không thắng bại thật khó mà nói. Ha ha, đây không phải là khó nói, mà là xác định chắc chắn đánh không lại. Mộc tộc, Dạ Xoa tộc, Linh tộc, Ảnh tộc, bốn tiểu tộc này cộng lại thực lực vượt xa hai tộc yêu, nếu không phải mục đích chân thật của trận chiến này chính là huyết tế, hai tộc nhân yêu tất nhiên là không cách nào chống lại bốn tộc này liên thủ. Đương nhiên, bốn tộc này cũng không có khả năng chân chính liên thủ, huyết cừu giữa bọn họ không thể so với hai tộc nhân yêu một chút nào. Lạc Hồng hiểu rõ trận chiến này, ý niệm xoay chuyển, liền chuyển đề tài nói, lần này Lạc Mỗ trở về, cũng không có ý định ở lâu Thiên Uyên Thành, cho nên càng muốn biết tình huống nội bộ hai tộc. Tam cảnh thất địa có rất nhiều đại sự, nếu nói đến từng chuyện này, cũng không thể nói hết trong thời gian ngắn được. Tiểu Hồng nghe vậy không khỏi nhướng mày, nhưng thấy Lạc Hồng không có chút thay đổi chủ ý nào, cũng chỉ có thể nhẫn nại nại, từ bên yêu tộc nói ra. Lạc Hồng toàn bộ hành trình đều yên lặng nghe, trong lúc vô tình, Linh Chu đã cách Thiên Uyên Thành càng ngày càng gần. Cuối cùng vào một ngày hơn một tháng sau, Cầu Vồng mới thở ra một ngụm chọc khí, có chút mỏi mệt nói, Lạc đạo hữu, đại khái chính là những thứ này, ngươi có hứng thú không? Thiên Diệu Linh Hoàng nếu đã vẫn lạc dưới đại thiên kiếp không lâu, vậy có phải sắp tiến hành một vòng tuyển chọn thánh hoàng mới hay không? Cuốn sách Ráp, Dã Quả Dại mà lão thư hữu đề cử cho tôi 10 năm qua. Thật sự dùng tốt lắm, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào đọc sách vang nghe này giết thời gian, ở đây có thể tải xuống. Lạc Hồng trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng hỏi. Quả thực như thế, chẳng qua không chuẩn bị hơn trăm năm, thịnh hội này còn không thể tổ chức được. Dù sao hợp thể lão quái có hy vọng cạnh tranh vị trí linh hoàng trong nhân tộc các ngươi đa số đều đang bế quan, muốn gom bọn họ lại với nhau, cần thời gian không ngắn. Tuy trên miệng Tiêm Hồng bỗng dưng trả lời, nhưng trong lòng lại vô cùng nghi hoặc. Rõ ràng nàng nói nhiều đại sự có khả năng ẩn chứa cơ duyên như vậy, đối phương lại chỉ cảm thấy có hứng thú với một thánh hoàng đại tuyển vẻn vẹn có thể tham gia náo nhiệt, thật sự là có chút kỳ quái. Còn phải trăm năm a, chuyện này không thể đợi được. Lạc Hồng lúc này lắc đầu, không thấy vui buồn gì nói. Tiểu Hồng nghe vậy thì càng thêm nghi hoặc, trong lòng thầm nói ngươi đừng xem náo nhiệt, làm gì phải gấp gáp. Sau đó, Lạc Hồng hai mắt xuất thần mà trầm tư, cũng không còn hứng thú nói chuyện nữa. Tiểu Hồng thấy vậy cũng vui vẻ, nhất thời trong phòng lâm vào yên tĩnh như kim rơi. Lại qua hơn 10 ngày như thế, linh thuyền mọi người mới chợt dừng lại. Đi thôi, là đạo hữu, chúng ta vào thành. Lúc này Tiểu Hồng lại căng thẳng lên, đứng dậy ánh mắt ngưng tụ nói. Lạc Hồng lúc này không có trả lời, đi theo đối phương lên boong thuyền, nhìn về phía xa, tường thành Thiên Uyên Thành to lớn phảng phất như núi cao lập tức đập vào mi mắt. Ha ha, nhân tộc, ta rốt cục trở về rồi. Ngay lúc này, linh thuyền đã hạ xuống một chỗ trên mặt đất dưới chân tường thành. Chỉ thấy, phía trước cách đó không xa có bày một tòa truyền tống trận pháp, mà ở hai bên trận pháp thì có hơn 10 thanh minh vệ mặc thanh sắc chiến giáp thủ hộ. Thiên Uyên Thành mặt hướng về phía man hoang căn bản không có cửa thành, muốn ra vào phải thông qua truyền tống pháp trận. Những người bình thường như bọn họ ra vào dùng bên ngoài là được, ngoài ra còn bố trí một số truyền tống trận bí ẩn ở các nơi trong man hoang, thuận tiện cho tu sĩ trong thành chấp hành các loại nhiệm vụ sử dụng. Đám người vừa mới độn xuống Linh Chu, những người cầm đầu thanh minh vệ liền tế ra một bảo kính thanh đồng, khiến cho nó nổi lên một đạo thanh quang, sau đó chiếu tới mọi người. Hả? Kỳ tiền bối, hai vị này là người phương nào? Mấy hơi thở sau, tên thanh minh vệ cầm đầu đột nhiên nhướng mày, chỉ thẳng hai người Lạc Hồng hỏi. Nguyên lai, trong thanh đồng bảo kính này có ghi chép về tất cả tu sĩ tiến vào man hoang, đám người Lưu Hồng và Hứa Tuyết Xuyên đều có trong danh sách, chỉ có Lạc Hồng và anh Minh là có thêm. Mà nói như vậy, sau khi tiến vào man hoang, tu sĩ trở về sẽ chỉ có ít, sẽ không có nhiều. Nhiều, vậy thì rất có thể có vấn đề. Vị Lạc đạo hữu này là người mất tích ở man hoang mấy trăm năm trước, ta cũng không làm khó dễ ngươi, ngươi truyền tống chúng ta đến dị linh điện là được. Về phần vị, ách, Lạc đạo hữu, vị đạo hữu này là... Được thanh minh vệ nhắc nhở như vậy, Cầu Hồng mới chú ý tới nữ tu ăn mặc như thị nữ đi theo bên người Lạc Hồng này, trong lòng không khỏi có chút kinh nghi. Ở trong một căn phòng hơn 2 tháng, nàng lại không hỏi thăm lai lịch của đối phương, là sơ sót sao? Nàng là anh Minh, chính là một bộ thông linh khôi lỗi. Nương theo Lạc Hồng giới thiệu, anh Minh lúc này biến hóa ra khôi lỗi, sau đó mặt không thay đổi. Nàng dĩ nhiên là khôi lỗi. Lạc đạo hữu thật đúng là tại man hoang đạt được không ít cơ duyên à. Kinh ngạc nhìn anh Minh, Cầu Vồng lập tức quy kết sự sơ sẩy của mình vào sự thần diệu của thông linh khôi lỗi. Đa tạ tiền bối thông cảm, xin đứng ở trong trận pháp. Thanh minh vệ cầm đầu kinh ngạc một lát cũng không hỏi nhiều, chức trách của bọn họ chỉ là đưa phần tử khả nghi đến dị linh điện, tiếp nhận kiểm tra dị linh đại trận mà thôi, cũng không bao gồm chém giết với phần tử khả nghi. Tiểu Hồng cùng với tu sĩ Hắc Phượng tộc cùng Lạc Hồng hai người bước vào truyền tống trận. Một đạo bạch quang hiện lên, đoàn người lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Thấy tình cảnh này, thần sắc thanh minh vệ cầm đầu bỗng buông lỏng, đang muốn quay đầu hỏi ba người Hứa Tuyết Xuyên hai câu, một tiếng thúc giục vang lên bên tai. Mau cho chúng ta vào thành. A, à, vâng, xin tiền bối vào trận. Thấy Hứa Tuyết Xuyên mặt lạnh lùng, cau mày, thanh minh vệ cầm đầu không dám kéo dài, nhưng trong lòng không khỏi thầm mắng. Rõ ràng vừa rồi còn không nóng vội, sao đột nhiên lại như lửa đốt mông vậy? Linh quang lóe lên, ba người Hứa Tuyết Xuyên liền đi tới một tòa đại điện, sau khi bị Thiên Uyên vệ phụ trách điện này dùng dị linh bàn soi, rất nhanh đã đi vào trong thành. Có gỗ, ngươi hãy mang theo kim hồi gia tộc dưỡng thương trước đi, ta muốn đi bái phòng hai vị hảo hữu. Vừa mới trốn ra khỏi đại điện, Hứa Tuyết Xuyên liền dặn dò hai người nam tử tóc dài. Được, nhị biểu tỷ, ngươi vạn sự cẩn thận, đừng cố ra mặt. Hứa Hữu Mộc tự biết mình không giúp được gì, dặn dò một câu, liền mang theo cột tay, kim phi độn đi. Ta muốn mạnh mẽ xuất đầu cũng vô dụng, cứ nhìn thủ đoạn của hai vị kia đi. Một bên đưa mắt nhìn hai người rời đi, Hứa Tuyết Xuyên một bên thở dài một tiếng, lập tức cũng hóa thành một đạo độn quang màu lam. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1329, Hai đường viện binh. Thiên Uyên Thành, bên ngoài thành nhân yêu hai tộc, tọa lạc một mảnh sơn mạch linh khí nồng đậm, kéo dài cực lớn. Tuy nói dựa theo quy củ của Thiên Uyên Thành, nơi đây chỉ cần tu vi luyện hư trở lên là có thể xin lấy được thành lập động phủ. Nhưng bởi vì trong Thiên Uyên Thành có rất nhiều tu sĩ luyện hư, cho nên chân chính tu kiến động phủ ở đây, chí ít cũng có tu vi luyện hư trung kỳ. Nhưng mà mọi việc luôn luôn có ngoại lệ, rất ít tu sĩ luyện hư sơ kỳ thần thông cao cường cũng có thể ở đây tranh được một chỗ. Giờ phút này, Hứa Tuyết Xuyên đã đi thăm hỏi một trong số đó. Cái gì? Ngươi nói Lạc sư đệ đã trở về. Hướng Chi Lễ vẫn là một bộ dáng tiểu lão đầu, bất quá so sánh với trước kia, sắc mặt của hắn hồng nhuận không ít, có thể xưng tụng một câu hạc phát đồng nhan. Sau khi nghe được ý đồ đến của Hứa Tuyết Xuyên, hắn lập tức lộ vẻ kinh sợ nói. Không sai, Lạc huynh hơn 10 ngày trước vừa ở trong man hoang cứu ta một mạng, nhưng hắn tựa hồ đã đắc tội với Hắc Phượng tộc. Lập tức đã bị lâu chủ Hắc Viêm lâu áp giải đi gặp Hắc Phượng yêu vương, cắt hung khó giò. Hứa Tuyết Xuyên lập tức nghiêm mặt nói. Sư đệ này của ta chính là không hiểu được giúp người làm điều tốt, Đa tạ Hứa tiên tử đến đây báo cho biết, Hướng Mỗ cái này liền đi gặp mặt gia sư, để cho nàng đến nghĩ biện pháp. Hướng Chi Lễ lắc đầu, sau đó lập tức đứng dậy nói. Ừ, ta còn phải đi thông chi Bạch đạo hữu, này liền cáo từ. Quyết định lập tức hành động của Hướng Chi Lễ làm cho Hứa Tuyết Xuyên rất hài lòng, mà nếu sự tình thuận lợi như vậy, vậy nàng cũng không có lý do gì đối đãi nhiều, chắp tay nói xong liền bỏ chạy ra ngoài động phủ. Mà Hứa Tuyết Xuyên vừa đi, Hướng Chi Lễ cũng không có tiếp tục lưu lại trong động phủ, bất quá hắn cũng không có bỏ chạy vào trong Thiên Uyên Thành, mà là thẳng đến trung tâm sơn mạch, đi đến vài tòa linh phong linh khí cường thịnh nhất. Không bao lâu, hắn đã đi tới một đỉnh linh phong tuyết trắng mênh mang, lúc này lấy pháp lực truyền âm nói, đệ muội, có tin tức của Lạc sư đệ, kính xin mở cửa gặp mặt. Vừa mới nói xong, một mặt vách đá liền mở ra hai bên, lộ ra một thông đạo do hàn băng tạo thành. Hướng Chi Lễ thấy thế lập tức phi, độn đi vào, vòng qua mấy vòng, liền đi tới trong phòng tiếp khách. Hướng sư huynh, phu quân bây giờ ở đâu? Giữa đại sảnh, một nữ tử xinh đẹp tóc dài tới eo đã chờ sẵn ở đây từ lâu, chính là đạo lữ của Lạc Hồng, Ngu Nhược Hy. Trước khi nàng phi thăng linh giới, cũng lấy một đóa hồn hỏa nhỏ giống như Hàn Lão Ma, cho nên mặc dù sau khi phi thăng biết được Lạc Hồng đã mất tích, cũng có thể biết được nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là Ngu Nhược Hy ở nhân giới đã nếm thử nỗi khổ tương tư, vốn tưởng rằng đến linh giới liền có thể cùng Lạc Hồng gặp lại, lại không ngờ ra chuyện ngoài ý muốn bực này. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể một lòng khổ tu, cho đến hôm nay. Lạc sư đệ đoán chừng đã ra khỏi Thiên Uyên Thành, hắn ở trong man hoang gặp được một nhóm tu sĩ Hắc Phượng tộc, kết quả. Hướng Chi Lễ biết rõ tình huống khẩn cấp, lập tức đem tin tức biết nhất nhất nói ra, lâm thời tổng kết nói, Hắc Viêm lâu chủ kia không lựa chọn âm thầm hành sự. Lần này hơn phân nửa không phải là vì trực tiếp ra hại Lạc sư đệ, chắc hẳn chỉ cần sư tôn chúng ta ra mặt một chút, sẽ không có vấn đề gì lớn. Giữa nhân yêu lưỡng tộc tuy rằng có nhiều xấu xa, nhưng đều là đang âm thầm. Bên ngoài nếu ai dám phá hư liên minh hai tộc, sẽ lập tức trở thành người mất. Cho dù là hợp thể lão quái cũng không dám làm trái to tát. Ta đi mời sư tôn một lần cũng không khó, chỉ là sư tôn là trưởng lão Thiên Uyên Thành, không tiện rời đi quá lâu. Từ trước tới nay tin tức của Hướng sư huynh linh thông, có biết Hắc Phượng yêu vương kia sẽ ở nơi nào. Ngu Nhược Hy pháp thể đặc thù, tu vi càng cao thâm, liền càng lộ ra thần dị. Ở sau khi nàng một lòng khổ tu, chưa đến 200 năm sau khi phi thăng, liền từ hóa thần sơ kỳ tu luyện tới hóa thần hậu kỳ. Hơn nữa dị tượng đột phá hóa thần hậu kỳ, còn trùng hợp bị Toái Tâm phu nhân, một trong 10 đại trưởng lão của Thiên Uyên Thành nhìn thấy. Càng may mắn chính là, vị Toái Tâm phu nhân hợp thể trung kỳ này tu luyện công pháp thuộc tính hàn băng. Sau khi kiến thức được chỗ đặc thù của Ngu Nhược Hy, nàng lúc này liền ra mặt thu hắn làm y bát truyền nhân, ngày thường cơ bản là cầu tất ứng. Nếu không phải như vậy, lúc này Hướng Chi Lễ cũng không có khả năng kiếm được thân phận đệ tử ký danh. Dưới sự tương trợ của Toái Tâm phu nhân, hôm nay Ngu Nhược Hy đã là kẻ đến sau vượt lên trước. Chẳng những trở thành một gã tu sĩ luyện hư sơ kỳ, tu vi còn mơ hồ vượt qua hai người Hướng Chi Lễ. Trên đường tới Vi Huynh đã hỏi thăm qua, hình như là bởi vì chuyện ấu nữ Nam Ly Giao Vương mất tích. Hắn triệu tập Hắc Phượng Yêu Vương cùng Thiên Hồ Yêu Vương, chuẩn bị tìm tòi chỗ sâu trong Lạc Nhật Chi Mộ. Thiên Uyên Thành cùng Lạc Nhật Chi Mộ có truyền tống trận tương liên, một đi một về tốn hao không bao nhiêu thời gian. Hướng Chi Lễ đã sớm dự liệu Ngu Nhược Hy sẽ hỏi như vậy, lúc này, liền nhanh chóng trả lời. Nếu là như vậy, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Dứt lời, Ngu Nhược Hy liền trịnh trọng chắp tay nói với Hướng Chi Lễ, tình cảm với sư huynh hôm nay, phu phụ hai người ta tất nhiên sẽ không quên, việc này thoáng qua, tất có hậu báo. Hắc hắc, dựa vào quan hệ giữa Vi huynh cùng Lạc sư đệ, cũng không cần quá dày. Hướng Chi Lễ khẽ cười một tiếng, cũng đáp lễ nói. Sau đó, Ngu Nhược Hy tất nhiên là lập tức hướng Thiên Uyên Thành bỏ chạy, mà Hướng Chi Lễ thì trở về động phủ của mình, yên lặng chờ tin tốt. Cùng lúc đó, bên kia Hứa Tuyết Xuyên đã thông qua truyền tống trận đi tới một cửa thành Thái Nhất Môn bên ngoài Thiên Uyên Thành. Thông báo đơn giản một tiếng, nàng liền thuận lợi gặp được Bạch Vân Châu chấp trưởng nơi đây. Sau khi trải qua một phen đối thoại, không khác gì với Hướng Chi Lễ, Bạch Vân Châu cũng lập tức tỏ vẻ mình chắc chắn toàn lực tương trợ. Bạch đạo hữu cao thượng, vậy ta cáo từ. Hứa Tuyết Xuyên vốn còn tưởng rằng Bạch Vân Châu sẽ vì Thái Nhất Môn mà cố kỵ một chút, nhưng không ngờ đối phương lại sảng khoái như thế, trên mặt không khỏi vui vẻ đứng dậy nói. Chỉ là đợi đến khi Hứa Tuyết Xuyên vẻ mặt tràn đầy vui sướng cáo từ rời đi, Bạch Vân Châu vẫn ngồi xếp bằng trong phòng, không có nửa phần ý tứ khởi hành bôn tẩu. Sau một khắc, một chuỗi tiếng bước chân lạch cạch từ phía sau truyền đến, mà Bạch Vân Châu lại không hoảng hốt chút nào, bỗng dưng mở miệng nói: "Lũng thiếu chủ, ngươi đã nghe được tình huống của Lạc đạo hữu, nên làm như thế nào, nghĩ đến cũng không cần lão phu lắm miệng." "Hừ, cho dù là Hắc Phượng yêu vương cũng phải nể mặt Lũng gia ta. Ngũ thúc, ngươi có nguyện ý giúp ta không?" Lúc này ánh mặt trời chiếu vào hai bóng người một cao một thấp, chỉ thấy người cao mặt đỏ như máu, râu dài rơi ngực, trên người tản ra linh áp khủng bố vượt xa Bạch Vân Châu. Mà người thấp mặc một thân váy giáp màu máu, khuôn mặt tròn trịa, tay cầm một ngọn lửa nhỏ yếu hồn đăng, cười lộ ra răng nanh nói: "Đã là người Vân Nhi nhìn chúng, vậy chính là cướp, ngũ thúc cũng giúp ngươi cướp về." Nam tử mặt máu nghe vậy thần sắc không có nửa phần chấn động, trong miệng lại tự tin mà bá khí nói: "Được rồi, xuất phát đến mộ Lạc Nhật, bắt rể." Theo tiếng thét của nữ tử váy giáp, lúc này, hai người trong một trận long ngâm hóa thành một đạo cầu vồng huyết sắc, phi độn ra ngoài. Thấy tình cảnh này, Bạch Vân Châu lập tức thở ra một hơi, vị ngũ thúc kia tạo cho hắn áp lực giống như hung thú thượng cổ, quả thực không phải dễ chịu gì. Bất quá, cứ như vậy, Lạc đạo hữu cũng sẽ không sao. Tự nói một câu xong, Bạch Vân Châu liền chuẩn bị nhắm mắt điều tức để an ủi tâm cảnh của mình. Nhưng vào lúc này, một giọng nữ thanh thúy từ ngoài phòng truyền đến: "Hi hi, thảo nào vị Lũng gia kia lại vội vã chạy đến Thiên Uyên Thành, thì ra là họ Lạc kia đã trở về. Thú vị thú vị, vậy thì phải đi xem náo nhiệt. Bạch đạo hữu, tiểu nữ Diệp Dĩnh có tiện nói chuyện vài câu không?" Nghe lời ấy, cho dù là tu luyện vô tình chi đạo, Bạch Vân Châu lập tức khóe mắt cũng không khỏi co rúm hai lần, thầm nghĩ may mắn cháu gái của mình không bị độc thủ. Chương 1330, Mộ Lạc Nhật. Truyền thuyết thời kỳ viễn cổ còn xa xưa hơn cả thời kỳ Tà Long tộc thống trị linh giới, không trung linh giới không chỉ có 7 mặt trời mà là 9 cái. Nhưng lúc trước khi hai tộc nhân yêu vừa tới linh giới đã bạo phát một cuộc chiến chân linh ảnh hưởng đến tất cả các chủng tộc. Hàng trăm tồn tại có tu vi sánh ngang với chân tiên, không biết vì chuyện gì mà ra tay đánh nhau ở linh giới, chém giết lẫn nhau. Kết quả, mấy chân linh này chẳng những đều bị kinh động đáng sợ mà chết, mà còn khiến cho không ít địa phương ở linh giới núi sông biến đổi, âm dương nghịch chuyển. Thậm chí, trong 9 mặt trời, hai cái cũng bị ảnh hưởng, tiến tới bị hủy. Mà mảnh đất trũng cực lớn nằm ở chỗ giao giới giữa nhân tộc Thiên Nguyên Cảnh cùng Nam Ly Yêu Địa này, nghe nói chính là do một mặt trời trong đó rơi xuống hình thành. Bởi vậy, hậu thế mảnh đất trũng này được hai tộc yêu và yêu cùng nhau gọi là mộ Lạc Nhật. Diện tích Lạc Nhật chi mộ rất lớn, dù là tu sĩ luyện hư phi độn hết tốc lực cũng cần thời gian hơn một năm mới có thể vượt qua. Lại tính cả gian nan hiểm trở gặp phải trên đường đi, chỉ sợ không có mấy chục lần thời gian, đừng nghĩ chân chính đi ngang qua. Mà nguy hiểm nhất trong những gian nguy này, không gì khác ngoài mỗi 10 năm sẽ bạo phát một lần, hoặc là thỉnh thoảng bộc phát một lần gió lốc nhật mộ ở một phần khu vực nhỏ. Thiên địa dị tượng này cực kỳ kỳ lạ, nhìn như một cỗ cuồng phong màu đỏ sậm, lại có thể đốt cháy vật sống thành bạch cốt. Nhưng đối với cỏ cây đất đá, chẳng những không có nửa điểm chỗ hại, ngược lại sẽ có tác dụng thúc đẩy sinh linh hóa. Điều này khiến cho Lạc Nhật chi mộ thừa thãi rất nhiều loại thiên tài địa bảo. Vì thế hai tộc nhân yêu cố ý xây dựng một tòa Lạc Nhật thành ở đầu bên mình, để tu sĩ hai tộc tiến vào Lạc Nhật chi mộ tìm kiếm cơ duyên. Trong tiếng bước chân đông đông thật lớn, tại cửa thành của yêu tộc tại Lạc Nhật thành, lập tức có rất nhiều cự thú bốn chân đầu giao long, xếp thành một hàng dài hướng vào trong thành cất bước mà đi. Chỉ thấy trên người những cự thú này đều mang theo khối gỗ cứng ngắt tản ra linh khí dao động, khiến cho người nhìn qua không khỏi suy đoán, Lạc Nhật thành có phải hay không bắt đầu một vòng mới để xây dựng. Nhưng ở trong mắt một bộ phận người hữu tâm, đây bất quá là Nam Ly Giao Vương vì ấu nữ mình mất tích làm sằng làm bậy, bằng uổng phí vật lực trong tộc mà thôi. Bởi vì hiện tại tu sĩ cao giai của hai tộc nhân yêu hầu như đều biết, tiểu nữ nhi mà Nam Ly Giao Vương thương yêu nhất sau khi mất tích ở động phủ phụ cận, tất cả manh mối đều chỉ hướng đến Lạc Nhật chi mộ. Trước mắt đông đảo vật tư đều tụ tập đến Lạc Nhật thành, Nam Ly Giao Vương muốn ở đây xây dựng một tòa đại trận có thể củng cố không gian trăm vạn dặm xung quanh, để tránh hung thủ mượn nhờ đặc tính không gian bạc nhược phụ cận Lạc Nhật chi mộ trốn vào hư không. Mà trước khi đại trận được xây dựng xong, Nam Ly Giao Vương đều sẽ tự mình tọa trấn ở trong Lạc Nhật Thành, giám thị hết thảy dị động. Để bảo đảm an toàn, hắn còn bỏ ra một cái giá lớn mời Hắc Phượng Yêu Vương và Thiên Hồ Yêu Vương tới, phong kín tất cả khả năng hung thủ đào thoát. Tuy nói đại trận xây xong có thể giúp lắng lại xung quanh Lạc Nhật Chi Mộ và không gian bạo phong và khe nứt không gian, nhưng khu vực này vốn không phải là nơi hai tộc tụ cư. Chỉ vì một người mà hao tài tốn của như vậy, đối với tộc trưởng mà nói, cũng không tính là cử chỉ sáng suốt. Bất quá, chỉ cần Nam Ly Giao Vương có thể đè ép được thanh âm khác thường trong tộc, người bên ngoài tối đa cũng chỉ xem náo nhiệt. Nhưng đúng lúc này, trong một tòa lầu cao ở trung tâm Lạc Nhật Thành, một nữ tử xinh đẹp đầu xinh sừng dao màu đỏ, đang chắp tay hướng về nam tử uy nghiêm ở trên nói, phụ thân đại nhân, nhóm linh tài đầu tiên đã vào vị trí, kế tiếp chúng ta có thể chấp hành bước kế hoạch tiếp theo. Để cho tộc nhân tiến vào Lạc Nhật Chi Mộ tìm kiếm tung tích của ngươi, đem những linh tài đã chuẩn bị tốt kia từng nhóm đưa đến địa điểm chỉ định, nhớ kỹ đừng làm quá rõ ràng, miễn cho khiến cho thủ hạ của Thiên Nguyên Thánh Hoàng chú ý. Nam tử uy nghiêm mặc một thân chiến bào màu vàng sáng, hai con song đồng đỏ thẫm như hỏa diễm, linh áp quanh thân đạt đến hợp thể hậu kỳ khủng bố, chính là tộc trưởng bộ tộc Giao Long Nam Ly Hoàng Bẩm. Mà từ trong cuộc nói chuyện cũng không khó biết được, nữ tử xinh đẹp này không ngờ chính là Hoàng Kỷ, ấu nữ của hắn. Hiển nhiên, nàng này căn bản không có mất tích, Nam Ly Giao Long nhất tộc ở phụ cận Lạc Nhật Chi Mộ, chính là có mục đích khác. Phụ thân đại nhân yên tâm, nữ nhi liên quan nhiệm vụ đều phân phối cho thân tín thủ hạ, chẳng những trước đây đã liên tục dặn dò qua một phen. Hơn nữa mỗi người bọn họ đều có một khối huyễn linh ngọc do Thiên Hồ tiền bối luyện chế, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Hoàng Kỷ lập tức thề thốt bảo đảm. Như thế rất tốt, Lạc Nhật Chi Mộ này chính là địa bàn duy nhất trong cảnh nội hai tộc nhân yêu chúng ta, một khối tài nguyên phong phú lại vô chủ. Chỉ cần lần này lén lút xây dựng ba tòa Lạc Nhật Bảo thành công, ba tộc chúng ta liền có thể chiếm được tiên cơ chia cắt nơi đây, tương lai thực lực tất tăng nhiều. Thần sắc nghiêm nghị gật gật đầu, Hoàng Bẩm đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử áo đen bên cạnh, lại mở miệng nói, Kỳ đạo hữu, gần đây chúng ta chọn khu vực nào có dị động không? Đầu sỏ gây nên khiến cho yêu nhân hai tộc đến nay không thể phát triển thế lực tại mộ Lạc Nhật, không thể nghi ngờ chính là bão táp Nhật Mộ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Mà trải qua nhiều năm quan sát như vậy, đã có không ít người phát hiện, mỗi lần trước khi Nhật Mộ phong bão xuất hiện, không gian chi lực ở khu vực đó sẽ có dị động. Điều này cũng không phải bởi vì thiên địa dị tượng này có liên quan đến lực lượng không gian, mà thuần túy là bởi vì không gian phụ cận Lạc Nhật Chi Mộ rất yếu kém, dễ dàng bị ngoại lực ảnh hưởng. Tuy nói Hắc Phượng tộc cũng không phải thuần túy thiên phượng huyết mạch, nhưng cũng kế thừa một chút thiên phú không gian, dùng để báo động trước cho Nhật Mộ phong bạo vẫn là đủ. Bản tọa đã phái thân vệ dưới trướng ra ngoài, chỉ cần các nàng phát giác được không gian dị thường, sẽ lập tức báo cho Hoàng Điệt Nữ biết trước. Không nói có thể hoàn toàn né được gió lốc Nhật Mộ, nhưng tìm được một chỗ tránh gió nham thạch, vẫn là dư sức. Nữ tử mặc sa y màu đen này có dung mạo tuyệt đại, khí chất mặc dù không uy nghiêm như Hoàng Bẩm, nhưng ánh mắt cũng như điện, khiến người sinh lòng kính sợ. Mặc dù Nhật Mộ phong bạo kia chỉ là dị tượng thiên địa mà tu sĩ hợp thể kỳ tiếp xúc với nhiều người, nhưng đối với sinh linh trong Nhật Mộ mặt trời lặn mà nói, cũng không phải là không có sinh cơ. Bởi vì trong bão táp Nhật chiều tích lũy tháng năm, trong mộ mặt trời lặn xuất hiện một loại nham thạch màu đỏ sẫm có thể ngăn cản gió lốc thổi qua. Nhưng đáng tiếc là loại nham thạch này có khi cũng sẽ đột nhiên vỡ vụn trong gió lốc, cho nên trong mộ của mặt trời lặn thủy chung không có một nơi an toàn. Hơn nữa, loại nham thạch này cũng không thể tế luyện, chỉ cần hơi bị chân hỏa thiêu đốt một chút, sẽ vỡ vụn thành cặn bã, tán đi linh khí. Như vậy là đủ rồi. Hoàng Bẩm nghe vậy thỏa mãn gật đầu nói. Tuy nói như vậy vẫn không đủ an toàn, nhưng chút đại giới ấy hoàn toàn nằm trong phạm vi thừa nhận của hắn. Vừa dứt lời, một tấm truyền âm phù đã xuyên qua cấm chế ở cửa, bị một đạo hỏa quang bao vây, bay thẳng đến nữ tử áo đen kia. Linh tỷ tỷ, không phải là miệng quạ đen Hoàng huynh chứ? Cấm chế ở cửa cũng sẽ không tùy tiện để truyền âm phù tùy tiện tiến vào, mà bọn họ vừa nói đến phong bạo ngày đêm, lúc này khó tránh khỏi khiến Thiên Hồ Yêu Vương nghĩ theo hướng này. Nhưng ngay sau đó, vị yêu vương Thiên Hồ quần áo mát lạnh, lộ ra hai cái chân dài trắng nõn mê người, sáu cái đuôi trắng lay động phía sau liền biết mình đoán sai. Chỉ vì nữ tử áo đen sau khi tiếp được truyền âm phù không bao lâu, trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Nhị vị đạo hữu, ta có việc gấp phải đi xử lý một chút, còn lại chúng ta tùy ý bàn lại. Vừa thu truyền âm phù lại, nữ tử áo đen lập tức đứng dậy chắp tay nói. Dứt lời, nàng cũng không đợi hai vị yêu vương đáp lại, liền hóa thành một đạo hắc quang phi độn ra ngoài. Kỳ đạo hữu, ngươi đây là... Tân đạo hữu, ngươi có biết nàng đây là làm sao không? Chẳng lẽ còn có chuyện quan trọng hơn việc tam tộc mưu đồ lạc nhật chi mộ của ngươi sao? Hoàng Bẩm thấy thế kêu một tiếng, nhưng căn bản không kêu được y, lập tức mặt lộ vẻ không vui hỏi thăm. Cái này còn không dễ dàng, xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Tân Lục Nương nói xong liền đưa tay ra điểm một cái, lúc này một vòng linh quang bảy màu liền từ đầu ngón tay nàng tràn ra, ngay sau đó liền biến hóa ra một cảnh tượng ngoài thành. Ha ha, ta nói là sao, hóa ra là bắt một tiểu lang quân. Trong ảo ảnh linh quang bảy màu bao quanh, đúng là đoàn người tiểu hồng từ truyền tống trận đi ra. Mà trong đám tu sĩ Hắc Phượng tộc, Lạc Hồng Thân là nhân tộc không thể nghi ngờ là đáng chú ý nhất. Nhưng ngay khi Tân Lục Nương trà sát hai chân, biến hóa tư thế ngồi xuống, lúc che miệng cười khẽ, thanh niên áo đen trong ảo ảnh lại đột nhiên nhìn thoáng qua nàng, nhất thời liền làm cho tiếng cười của nàng ngưng lại. Nhưng đối phương nhanh chóng không lộ ra chút dị sắc nào, rời ánh mắt đi, khiến cho Tân Lục Nương nhất thời cũng không phân biệt được mình có bị phát hiện hay không. Mà nàng vốn cũng không có ý định dò xét quá nhiều, dù sao nàng cũng không muốn bởi vậy mà trêu chọc đến lãng quán. Nhưng lập tức xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, cũng làm cho lòng hiếu kỳ của nàng thoáng cái tăng vọt lên. Cái lưỡi hồng nộn phun ra, một viên bảo châu hồng nhạt bị nàng tế đến trước người. Sau khi đánh vài đạo pháp quyết vào, ảo ảnh do nàng ngưng tụ lập tức ngưng thực gấp mấy lần. Hoàng Bẩm ở bên cạnh thấy thế cũng không ngăn cản, dù sao cũng không phải gã đắc tội với người. Thiên Hồ yêu vương sao? Ảo thuật này có chút thú vị, sửa chữa của Cẩm Cầu Linh Lung có lẽ có thể đánh chú ý lên trên người bọn hồ yêu này. Sau khi giả vờ không phát hiện ra ánh mắt, trong lòng Lạc Hồng lập tức sinh ra ý nghĩ này. Dù sao muốn chữa trị Linh Lung Cẩm Cầu, nhất định phải thu hoạch đại lượng linh tài huyễn thuộc tính. Thiên Hồ nhất tộc ngoại trừ song tu thuật cực kỳ nổi tiếng ra, huyễn thuật này cũng là nhất tuyệt, trong tộc hẳn là có không ít dự trữ mới đúng. Lạc đạo hữu, mời đi theo ta, tộc trưởng đã chờ ở Xuân Thiền Các. Vừa nghĩ tới mình sắp rửa sạch sỉ nhục, một lần nữa thu được tộc trưởng tín nhiệm, trên mặt Cầu Hồng liền khó nén vẻ hưng phấn. Kỳ đạo hữu, Lạc mỗ trong ấn tượng, Lạc Nhật Thành này không nên náo nhiệt như thế mới đúng, ngươi cũng biết nguyên do trong đó. Lạc Hồng nghe vậy không có nửa điểm phản ứng, ngược lại nhìn quanh một vòng, đối với yêu tu phụ cận top 5 top 3 bay qua, cảm thấy hứng thú hỏi thăm. Ách, là đạo hữu, tộc trưởng mặc dù xác suất lớn sẽ không ra hại ngươi, nhưng nếu ngươi không biểu hiện cung kính một chút, chỉ sợ không thiếu chút khổ sở. Trong lòng Cầu Vồng thầm nói lại tới rồi, tên này làm sao đến bây giờ vẫn còn bình tĩnh như vậy à? Lạc mỗ vẫn luôn không có bất kính nha. Lạc Hồng nghe vậy lại khó hiểu nhìn về phía Tiêm Hồng nói. Ai, tùy ngươi là được. Những đạo hữu này đều là vì Nam Ly Giao Vương treo giải thưởng mà đến. Nghe nói, hung thủ bắt cóc ấu nữ kia đã trốn vào Lạc Nhật chi mộ. Ai có thể tìm được, liền có thể được trọng tạ. Thấy Lạc Hồng dầu muối không ăn, Cầu Hồng cũng lười khuyên nhiều, lúc này liền trả lời qua loa. Ồ, nếu mang ấu nữ Giao Vương về, lại bắt hung thủ, có thể có thêm tạ ơn không? Lạc Hồng ánh mắt chớp động hai lần, đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch. Đây là đương nhiên, bất quá việc này Lạc đạo hữu nhất định là tham dự không được, xin đừng hỏi nhiều nữa. Tiểu Hồng thuận miệng đáp, khà khà, chưa chắc. Lạc Hồng lúc này suy nghĩ xoay chuyển, đồng thời trong lòng không khỏi nghĩ đến lúc khám phá Thiên Hồ yêu vương huyễn tượng, nữ tử sừng dao đứng ở trong điện kia. Đã nói rồi mà, loại chuyện con gái của yêu vương đột nhiên mất tích trong động phủ của hắn, nghĩ như thế nào cũng không đáng tin cậy, những người này xác định chắc chắn có mưu đồ khác. Xem ra chuyến đi này của ta chắc chắn sẽ không tới lỗ vốn. Ngay khi Lạc Hồng đang yên lặng tính toán, hắn đã vô tình bị đám người Diêu Hồng đưa tới trước Xuân Thiền Các. Năm người các ngươi canh giữ ở cửa, một mình ta dẫn hắn vào. Sau khi năm tên thủ hạ bên cạnh phân phó một câu, Cầu Hồng liền đưa tay vào trong cửa nói, là đạo hữu, mời. Lạc Hồng tất nhiên sẽ không sợ, lúc này liền dẫn theo anh Minh xuyên qua màn sáng cấm chế, bước vào trong các. Mà vào lúc này, truyền tống trận bọn họ vừa đi ra lại lần nữa sáng ngời, lập tức hai đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở trong trận. Hi hi, vi sư năm đó cũng từng có nhi nữ tình trường, cho nên bây giờ cũng không khuyên ngươi nhiều. Nhưng nếu đạo lữ của ngươi bị Hắc Phượng yêu vương cắt đứt tiên lộ, ngươi nên sớm kết thúc thì hơn. Toái Tâm phu nhân mặc dù đã vạn năm tuổi, nhưng vẫn có thuật chú nhan, nhìn dáng vẻ của nữ tử 20. Giờ phút này, nàng lại lấy một bộ dáng người từng trải, căn dặn Ngu Nhược Hy. Xin thứ cho đệ tử bất hiếu, cho dù là đến một bước này, đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ phu quân. Hơn nữa, cũng chưa chắc sẽ là kết quả xấu nhất này. Ngu Nhược Hy cũng không giấu giếm ý nghĩ chân thật của mình, lúc này ánh mắt kiên định trả lời. Ai, sau này ngươi sẽ hiểu. Toái Tâm phu nhân nghe vậy không khỏi lắc đầu, nhưng nàng cũng hiểu đây là tình kiếp, trừ phi đương sự giả tự mình khám phá, nếu không người bên ngoài không cách nào tương trợ mảy may. Dưới cái nhìn của nàng, lấy tư chất của Ngu Nhược Hy, hơn nữa nàng là tu sĩ hợp thể trung kỳ dốc lòng bồi dưỡng, ngày sau tu vi vượt qua Lạc Hồng kia quả thực dễ như trở bàn tay. Nói cách khác, sau khi Ngu Nhược Hy trở thành đệ tử đích truyền của nàng, cũng đã trở thành người của hai thế giới khác nhau với đạo lữ ban đầu. Sau này dù có cưỡng ép ở chung một chỗ, thống khổ cũng sẽ lớn hơn vui vẻ. Vãn bối Phố Hoàng Thất bái kiến tiền bối, xin hỏi tiền bối đến Lạc Nhật Thành ta có chuyện gì? Ngay lúc hai người đang nói chuyện, một gã yêu tu anh tuấn đầu có sừng dao đi lên trước hành lễ nói. Bổn phu nhân muốn cầu kiến Hắc Phượng đạo hữu, các ngươi mau đi thông truyền một hai. Lúc đối mặt tu sĩ cấp thấp khác, Toái Tâm phu nhân không ôn nhu như Ngu Nhược Hy, lúc này ra lệnh. Vâng, vãn bối. Đang lúc Hoàng Thất Nhai định lên tiếng đáp ứng, thì bỗng nhiên truyền tống trận lại nổi lên linh quang, điều này nhất thời làm cho hắn nghi hoặc. Phải biết rằng, cái truyền tống trận nối thẳng Thiên Uyên Thành này cũng không phải tùy ý là có thể mở ra, hôm nay lại liên tiếp bị động dùng ba lượt, quả thực là có chút khác thường. Ý niệm vừa mới hạ xuống, linh quang truyền tống trận liền nhanh chóng tiêu tán, lộ ra hai đạo nhân ảnh một cao một thấp. Này, bên kia, bản thiếu chủ muốn gặp Hắc Phượng Yêu Vương, ngươi mau đi thông truyền. Vừa mới hiện thân, nữ tử váy giáp trong hai người liền không chút khách khí phân phó. Lại tới gặp Hắc Phượng Yêu Vương, Phố Hoàng Thất nghe vậy không khỏi nhìn về phía hai người Ngu Nhược Hy. Mà trong nháy mắt nữ tử váy giáp hiện thân, trong lòng Ngu Nhược Hy sinh cảm ứng, hai con ngươi lập tức nhìn về hồn đăng trong tay đối phương. Đôi mi thanh tú nhíu lại, lúc này nàng lật tay một cái, cũng lấy ra một hồn đăng kiểu dáng khác nhau. Lập tức, hồn hỏa nhảy lên trên hai hồn đăng liền sinh ra hấp dẫn lẫn nhau, để Ngu Nhược Hy lập tức xác nhận. Không hề nghi ngờ, một màn này tự nhiên cũng bị nữ tử váy giáp nhìn ở trong mắt, sau khi nàng sững sờ một cái chớp mắt, liền bỗng nhiên ngọt ngào cười nói, tỷ tỷ xinh đẹp, tặng muội đèn của tỷ được không? Nghe lời ấy, Ngũ Thúc lập tức hiểu ý, trực tiếp lắc mình một cái đi tới trước nữ tử váy giáp, ngay sau đó liền thò ra một chảo, xuyên qua hư không chụp vào hồn đăng trong tay Ngu Nhược Hy. Mắt thấy sắp đắc thủ, một cây châm nhỏ màu xanh da trời đột nhiên phá không mà ra, hung hăng đâm về phía lòng bàn tay Ngũ Thúc. Nhưng chỉ nghe đinh một tiếng, chẳng biết từ lúc nào trên bàn tay Ngũ Thúc đã nổi lên vảy rồng ánh vàng rực rỡ, lúc này đã đánh bay tinh lam tế châm kia ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập 133 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.